Mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Ngoài cửa lố nhố vài người đứng nhìn vào. Bà Hồng nóng ruột muốn biết chuyện gì xảy ra với Thiên Hương nhưng không dám vào hỏi. Thiếu Giang chợt quay ra nhìn, anh bực dọc nói như gắt, yêu cầu đừng ai xen vào chuyện của tôi, đi chỗ khác hết đi. Mọi người đi xuống nhà dưới, trong phòng Thiếu Giang vẫn tiếp tục quát tháo Thiên Hương. Cuối cùng anh bấm chuông gọi người giúp việc lên. Anh không nhìn Thiên Hương, chỉ ra lệnh cho cô gái kia, bảo thằng Tám đưa cô ta về đi. Anh quay sang Thiên Hương gằn giọng, từ đây về sau cấm cô đặt chân tới đây, nghe chưa? Thiên Hương không trả lời, cô bụm miệng chạy ào ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc nức nở. Bà Hồng chặn cô ở giữa phòng khách lo lắng, sao vậy Hương, chuyện gì vậy con? Thiên Hương lắc đầu không trả lời, rồi cô ráng nín khóc, nói nghẹn ngẹn, con muốn về. Được rồi, để dì đưa con về. Bà Hồng đi nhanh lên phòng, rồi nhanh nhẹn quay trở xuống, tự bà lái xe đưa Thiên Hương về. Trên suốt đường đi, Thiên Hương khóc nức nở như bị xúc động ghê gớm. Cô chỉ lắc đầu chứ không trả lời những câu hỏi của bà. Cuối cùng, không dỗ được cô nín, bà cũng im lặng với vẻ như khó nghĩ. Hình như bà ngại phải giải thích với bà Hân. Bà đi theo Thiên Hương vào nhà. Bà Hân từ trên lầu đi xuống có vẻ hoảng hồn khi thấy cô khóc. Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Bà quay sang bà Hồng. Chuyện gì vậy chị? Không biết con bé làm gì mà Thiếu Giang quát tháo om sòm ở nhà. Tôi hỏi nó không chịu nói. Bà Hân nhíu mày. Cậu ấy quát tháo con nhỏ à? Bà Hồng có vẻ lúng túng. Tôi không hiểu là chuyện gì. Đâu, chị hỏi thử nó xem. Thiên Hương chạy nhanh lên phòng mình. Bây giờ cô đã bớt xúc động và không còn khóc dữ dội như lúc nãy. Nhưng cảm giác tủi thân cứ làm cô chảy nước mắt. Đến giờ cô hãy còn bị bất ngờ về thái độ của Thiếu Giang. Cô không tưởng tượng nổi anh có thể quát mắng cô như vậy. Từ đó đến giờ, cô cứ nghĩ anh có thể bực mình với ai đó xung quanh, trừ cô. Vậy mà bây giờ, như thế chứng tỏ anh không hề quý trọng cô. Ý nghĩ đó làm cô thất vọng ghê gớm. Bà Hân đẩy cửa bước vào. Bà có vẻ hấp tấp và nôn nóng muốn biết chuyện gì xảy ra với cô, trong đó có cả sự lo lắng. Thấy Thiên Hương đã nín khóc, bà hỏi dồn dập, con nói hết chứ gì đi, có chuyện gì bên đó vậy? Cậu Giang la con thật à, thật là khó tin, nhưng chuyện gì vậy? Thiên Hương biết có giấu cũng không được, cô miễn cưỡng kể lại từ đầu, càng kể cô càng phát hiện thêm những khía cạnh kinh khủng của nó, thế là cô tủi thân, khóc thêm một trận thứ hai cũng thê thiết không kém lúc ở nhà Thiếu Giang. Thật lạ là khi nghe xong, dì Hân lại có vẻ sợ cô làm mất lòng Thiếu Giang hơn là tội nghiệp cô. Cách nói của bà dì làm cô thấy hụt hẫng. Cô không hiểu nổi tại sao mọi người đều sợ Thiếu Giang, ngay cả dì Hân cũng giống như họ thế sao? Buổi tối, cô đang đứng trên ban công thì thấy xe anh ta chạy vào sân. Rồi anh ta bước xuống và ngẩng đầu lên phòng cô. Thiên Hương lập tức quay vào phòng, đóng cửa lại. Một lát sau, cô nghe tiếng dì Hân gõ cửa. Hương à! Có cậu Giang đến nè con. Thiên Hương ra mở cửa nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Bà Hân hối thúc, xuống dưới đi con, đừng để cậu ấy chờ lâu. Cô lắc đầu và vẫn đứng yên. Con không muốn xuống. Dì Hân sửng sốt nhìn Thiên Hương như không tin sự chống đối của cô. Sao vậy con? Anh ta quát mắng con như thế, đến đây làm gì? Con không muốn gặp anh ta nữa. Đừng có bướng nào. Cậu ấy chịu đến đây có nghĩa là muốn giảng hòa với con đấy. Dễ gì cậu ấy chịu hạ mình như vậy. Xuống đi con. Nhưng Thiên Hương vẫn một mực không chịu. Bà Hân nhìn cô vừa bất lực vừa giận dữ, không ngờ cô bướng bỉnh đến như vậy. Nhưng cuối cùng bà cũng phải chịu thua và đành trở xuống phòng khách xin lỗi Thiếu Giang. Trong phòng, Thiên Hương vẫn đứng nép bên cửa. Cô nghe tiếng dì Hân xa dần dưới cầu thang và cảm thấy hoang mang. Cô biết dì ấy rất bất ngờ vì sự bướng bỉnh của mình. Một lát Thiếu Giang về, thế nào dì ấy cũng sẽ quát cho cô một trận. Nhưng thà bị giận còn hơn gặp anh ta. Cô không biết giải thích như thế nào, nhưng cô rất tự ái và giận. Bây giờ anh ta lại bộc lộ vẻ uy quyền của mình với cô, còn cô thì nhất định không chịu như vậy. Lại có tiếng gõ cửa. Thiên Hương tưởng dì Hân nên vội mở khóa, nhưng không phải dì Hân mà là Thiếu Giang với vẻ thản nhiên, đường hoàng như ở nhà mình. Anh ta lách người thật nhanh vào phòng trước khi cô kịp có phản ứng. Thiên Hương la nhỏ, không cho anh vào phòng tôi, anh đi ra đi. Thiếu Giang đóng cửa, rồi quay lại, đến đứng trước mặt cô. Anh định kéo Thiên Hương lại gần, nhưng cô vùng ra. Không thèm. Thiếu Giang buông cô ra, nhìn vào khuôn mặt cô. Thiên Hương lập tức ngoảy đầu chỗ khác, như không cho anh ta nhìn. Cả hai cứ như thế thật lâu. Cuối cùng Thiếu Giang lên tiếng. Lúc trưa anh có hơi nóng, cho anh xin lỗi. Không thèm. Anh biết không nên cư xử với em như vậy, đừng giận nữa em. Không thèm nghe đâu, anh về đi. Thiếu Giang không có vẻ gì là tự ái. Anh ngồi gác một chân lên bàn, nhắc lại. Anh biết từ nhỏ đến giờ em rất được nuông chiều. Ngay cả mẹ em có lẽ cũng chưa nói nặng em như vậy. Thái độ lúc trưa của anh là quá sức chịu đựng của em phải không? Anh rất ân hận đã lớn tiếng như vậy, cho anh... Thiên Hương cắt ngang. Không thèm nghe đâu, tôi ghét nhất người nào đuổi tôi ra khỏi nhà. Và em cũng nên đến đó, anh đã nói trước rồi. Em không nhớ sao? Thiên Hương bịch tai lại bướng bỉnh. Không thèm nghe, anh nói cho cái bàn nghe đi. Thiếu Giang chợt phì cười, nụ cười của anh thật chẳng khác nào chọc tức Thiên Hương. Cô mím môi, nói một tràng. Anh ỷ anh là công tử, nên chẳng coi ai ra gì. Muốn mắng ai cũng được, anh làm như anh là ba tôi vậy. Tôi đâu phải là con anh mà mắng tôi kiểu đó, lại còn đuổi về nữa. Anh khỏi cần đuổi, từ nay về sau tôi không thèm đến nhà anh nữa đâu. Không ai thèm nói chuyện với mấy người đâu. Cô ngừng lại để lấy hơi, rồi vung tay lên tức tối. Đừng có ỷ lớn ăn hiếp con nít. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác, giấu nụ cười. Anh không hề có ý định chọc tức Thiên Hương. Nhưng cách giận của cô không làm anh thấy căng thẳng như khi bị cô chọc giận. Và anh im lặng thật lâu, kiên nhẫn ngồi nghe cô kể tội. Cuối cùng thì Thiên Hương ngừng nói. Chính cô cũng không ngờ mình nói nhiều như vậy. Khi cô quay lại thì thấy Thiếu Giang lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự nhiên cô cũng nín lặng vì thấy không còn gì để nói nữa. Thật lâu, Thiếu Giang quay lại nhìn cô rồi bắt đầu lên tiếng. Lẽ ra anh nên để em về trước khi xảy ra chuyện đó. Em biết lúc trưa anh căng thẳng như thế nào không? Anh phải đi gặp mấy người... Mà thôi, em không nên hiểu mấy chuyện đó. Thấy khuôn mặt còn giận hờn của cô, anh cười khẽ. Anh đang bực mình hai bà chị. Phải cố kềm lắm mới không gây gổ trong nhà. Đáng lẽ lúc đó em đừng có mặt. Vậy mà em lại rình rập anh. Anh rất ghét những việc mình làm mà không muốn em biết về nó. Tại sao em lại cố tình tìm hiểu công việc của anh chứ? Thiên Hương ngước lên. Thế tại sao anh phải giấu giếm? Nếu xem tôi là người thân thì anh đã không cư xử như vậy. Anh làm tôi tự ái lắm. Em còn nhỏ lắm. Em không hiểu được mấy chuyện đó đâu. Còn cuộc sống của anh thì hoàn toàn. Những chuyện phức tạp anh không muốn em biết. Như vậy em chỉ sợ chứ không có lợi ích gì cả. Thiên Hương không trả lời. Cô hỉ mũi vào khăn. Thỉnh thoảng hít một tiếng khe khẽ vì còn tức. Chợt nhớ ra cô quay lại. Tại sao người đó mang tiền đến cho anh? Tôi biết đó là gì rồi, đô la phải không? Thiếu Giang nói điềm đạm, không phải cho mà là bán. Bán à, có chuyện bán tiền nữa sao? Sao kỳ vậy? Thiên Hương kêu lên đầy kinh ngạc. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bị nhói lòng, anh nhìn đi chỗ khác. Rồi bất ngờ, anh bước tới một bước ôm chầm lấy cô. Đáng lẽ anh không nên kéo em vào cuộc đời anh. Em trong sáng và sống trong thế giới lương thiện. Còn gia đình anh thì đầy bất chính. Bất chính từ cách làm ăn đến mối quan hệ giữa những người trong gia đình. Anh chán những thứ đó lắm rồi. Thiên Hương hơi hoảng vì cử chỉ đột ngột của Thiếu Giang. Cô đứng yên nhìn vẻ mặt đa cảm của anh. Cô cũng đờ người ra vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên Thiếu Giang có vẻ yếu đuối. Như vậy là sao nhỉ? Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu rồi siết chặt cô vào người hơn. Ai vào gia đình anh cũng cho là lý tưởng. Nhưng anh thì vừa chán vừa ghê sợ. Cả dì em cũng muốn được kết thân với ba mẹ anh. Dì em mù quáng lắm Hương. Anh không được nói vậy, dì ấy nghe được thì sẽ giận đấy. Nhưng đó là sự thật. Dì ấy chỉ nhắm vào tài sản của gia đình anh mà bỏ qua những thứ khác. Ngay từ đầu, anh đã thấy em là nạn nhân của dì em. Anh rất tội nghiệp em. Tội nghiệp? Vậy ra anh chỉ tội nghiệp chứ không phải yêu tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng... Cô đẩy Thiếu Giang ra, sững sờ vì sự thổ lộ đột ngột của anh. Điều đó làm cô thấy choáng váng và bật khóc lên. Tôi không cần thương hại kiểu đó, tôi muốn... Thiếu Giang kéo cô lại. Dĩ nhiên là anh yêu em. Nếu không yêu thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Đến giờ có lúc anh cũng không hiểu tại sao anh yếu đuối như vậy. Chỉ có em mới làm anh chịu đựng được mẹ anh. Em không hiểu được những chuyện đó đâu. Thiên Hương dịu lại, cảm thấy sung sướng và yên tâm. Có lẽ cô chỉ cần duy nhất điều đó, cho nên... Nghe bảo mình được yêu là cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Có điều, cô không hiểu được tại sao tối nay Thiếu Giang lạ lùng như vậy. Anh có vẻ chán nản, mệt mỏi và đa cảm. Cô mơ hồ cảm thấy anh vừa trải qua một chuyện gì đó nặng nề lắm. Và những chuyện đó anh sẽ không bao giờ nói với cô, vì có nói chưa chắc cô đã hiểu. Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ? Thiếu Giang chợt buông cô ra, nụ cười như đượm chút khinh miệt khi nói về gia đình anh. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ thoát ra được sự khống chế của mẹ anh. Anh không cần những thứ mà bà ấy nghĩ là ban bố. Anh sẽ xây dựng cho hai đứa cuộc sống đàng hoàng hơn, trước khi theo họ vào tù. Cái gì vào tù? Thiên Hương hỏi ngơ ngẩn. Thiếu Giang nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không giấu em, gia đình anh bất chính lắm. Anh đã cố sức thuyết phục, nhưng không nổi. Chỉ còn cách là anh tự thoát ra mà thôi. Nhưng bất chính gì kia? Thiếu Giang vuốt tóc cô như một đứa trẻ. Anh nói một cách dịu dàng. Khi nào lớn hơn, em sẽ hiểu. Không, em lớn rồi, và em có quyền biết đời tư của anh chứ. Vì anh có quan hệ đến em mà, đúng không? Anh không thể nói hết với em, nhưng anh hứa là không làm gì để em chịu bất hạnh khi gắn bó với anh. Anh thề là như vậy. Thế dì Hân có hiểu về gia đình anh không? Thiếu Giang cười nửa miệng. Dì ấy cũng hiểu, và giống như bao nhiêu người khác hiểu, đó là ba mẹ anh rất giàu, và anh là con trai duy nhất của ba mẹ anh. Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn anh, rồi hỏi khẽ, anh coi thường dì em lắm phải không? Không phải, hoàn toàn không phải vậy. Dù sao, đó cũng là dì em mà. Nhưng Thiên Hương vẫn bướng bỉnh. Em biết anh không coi, không tôn trọng dì em. Nếu thế thì tại sao anh đồng ý theo dì Hồng đến đây coi mặt em? Em nhớ lúc trước, anh đến đây chỉ để nhìn em mà. Thiếu Giang phủ nhận quyết liệt. Lúc đó anh không biết chuyện mai mối. Nếu biết thì anh đã gạt phát đi rồi. Anh rất ghét bị ai áp đặt. Vậy thì anh đến đây làm gì? Thiếu Giang cao tráng như cố nhớ, rồi nói mơ hồ. Hình như lúc đó dì Hồng nhờ anh chuyện gì đó, anh quên rồi. Nhưng có điều anh nhớ rất rõ là rất thích khi thấy em. Em thơ ngay thật, chứ không phải kiểu giả vờ để lôi cuốn anh. Anh ngừng lại, khẽ nhún vai. Anh đã quá quen với những cô gái cố tình quyến rũ mình. Họ làm anh thấy ngán ngẩm. Anh hiểu rất rõ họ cần cái gì ở mình. Sau này, anh mới hiểu em bị dì Hân khống chế. Và anh đã yêu cầu mọi người không được làm em sợ. Mấy người đó làm anh phát bực lên. Thật là quá đáng. Nhưng lúc đó anh yêu em chứ? Thiên Hương hỏi một cách tò mò. Thiếu Giang mỉm cười. Anh luôn phủ nhận những việc làm của mẹ anh. Nhưng đây là chuyện duy nhất anh chấp nhận ở bà ấy. Em làm anh bị trói buộc ghê gớm. Anh chợt nghiêm mặt, kéo Thiên Hương vào người. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống trong không khí giả dối của gia đình. Ngay cả những cô gái anh quen cũng làm anh hoài nghi về tình cảm của họ. Anh chán chường tất cả. Vì vậy anh thèm có một người yêu hoàn toàn vô tư. Đó là lý do khiến anh kiên nhẫn đeo đuổi em. Em có biết anh yêu em đến mức nào không? Nhưng anh đã quát tháo em. Em không chịu được uy quyền với em như thế đâu. Cái đó không phải uy quyền. Ngay cả nóng giận em cũng không cho nữa sao? Thiên Hương vẫn ngoan cố. Nhưng anh giận không giống người ta. Rõ ràng là anh quen tư tưởng độc tài rồi. Anh coi người nào cũng dưới quyền mình cả. Thiếu Giang nhìn cô chầm chầm. Có thể anh không ý thức hết bản thân mình, nhưng anh thề là anh không có tư tưởng đó, nhất là với em. Nhưng tối nay anh làm sao vậy? Hình như anh không bình thường. Thiếu Giang cười với một vẻ kỳ lạ. Có thể như thế, bây giờ anh cảm thấy chán tất cả những thứ quanh mình, trừ em. Anh ngồi xuống giường Thiên Hương, chống khuỷu tay lên đầu gối và cúi đầu trầm lặng thật lâu. Thiên Hương thấy anh có vẻ mệt mỏi và thật sự chán nản. Cô không hiểu chuyện gì đã đến với anh, nhưng cô nghĩ mình là người duy nhất chứng kiến những giờ phút riêng tư của anh. Nếu Quốc Ninh biết đại công tử Thiếu Giang cũng có những lúc chán chường, yếu đuối, có lẽ nó sẽ không bị mặc cảm thua kém thần tượng. Tự nhiên cô cảm thấy thương anh vô cùng, bản năng làm cô đứng bên cạnh anh, vuốt tóc anh như an ủi. Nhưng Thiếu Giang hình như không chấp nhận cử chỉ đó. Anh giữ tay cô lại, rồi choàng ngang người cô, đặt cô ngồi lên đùi. Anh nhìn Thiên Hương một chút, với một chút ngạo mạn ngấm ngầm. Đừng có tư tưởng tội nghiệp anh, bao giờ em cũng là một cô bé trong mắt anh. Một chút thương hại của em cũng làm anh tự ái, em hiểu không? Thiên Hương dương mắt nhìn Thiếu Giang ngơ ngác. Cô chưa kịp nói gì, thì anh đã cười nhếch môi. Suy cho cùng, tất cả những gì xung quanh đâu đáng để anh bị chi phối. Anh đủ sức đạp tất cả dưới chân kia mà. Thiên Hương ngồi im, ngẩn người suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ cho lắm, cô cũng không hiểu được anh nói gì. Tự nhiên cô thở dài và ước mình lớn hơn thêm vài tuổi nữa để có thể hiểu được những phức tạp trong cuộc sống. Lúc đó may ra cô sẽ hiểu được ý nghĩ của anh. Thiên Hương ngồi khép nép trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn trang điểm rộng rãi. Phía bên giường, mẹ Thiếu Giang đang nằm dài cho một cô gái xoa bóp. Thỉnh thoảng, bà lại mở mắt nói chuyện với cô vài câu, rồi lại lim dim như tận hưởng cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Thiên Hương không dám nhìn thẳng vào người bà, nhưng thỉnh thoảng, cô lén nhìn về phía giường một cách tò mò. Bà có vẻ kể cả và sang trọng trong cử chỉ lẫn trong sinh hoạt. Căn phòng bà đẹp vượt xa phòng dì Hồng. Đây là lần đầu tiên bà gọi cô vào phòng riêng. Cô ngồi mà cứ nơm nớp sợ Thiếu Giang biết. Không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cô thở dài với ý nghĩ chưa có mẹ con nào có mối quan hệ kỳ lạ như mẹ con của Thiếu Giang. Giá như cô hiểu được tại sao anh ghét mẹ mình đến vậy. Bà Loan xoa bóp đã xong. Khi cô gái định ra khỏi phòng thì bà bảo Thiên Hương. Con massage một chút đi, dễ chịu lắm. Thiên Hương vội vàng từ chối. Dạ thôi, con không quen. Vậy hả, thôi cũng được. Bà quay qua bảo cô ta về, rồi bước xuống giường, bệ vệ ngồi qua salon. Con qua đây ngồi với bác nào. Chiều nay con có đi học không? Thiên Hương ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống cạnh bà. Cô trả lời nhỏ nhẹ. Dạ không, chiều nay con chẳng làm gì cả. Con có về thăm mẹ con không? Dạ có, nhưng tháng này con không về vì mẹ con mới lên hôm qua. Bà Loan có vẻ chú ý. Thế à, thế chị ấy còn ở đây không con? Dạ còn. Vậy mà không chịu nói với bác, để tối bác qua thăm mẹ con. Thiên Hương dạ nhỏ, nhưng trong bụng thì lại trời cho bà đừng qua nhà dì Hân. Cô rất ngại khi để bà tiếp xúc với mẹ mình. Vẻ bề trên của mấy bà làm cô thấy bị dị ứng. Bà Loan như không để ý đến vẻ khổ sở của cô. Bà hỏi thăm cô đủ thứ chuyện, rồi đến tủ lấy quyển album ra cho cô xem. Đó là những bức ảnh chụp Thiếu Giang lúc còn nhỏ. Điều này làm Thiên Hương rất thích thú. Cô nhìn thật lâu những bức ảnh với mỗi lứa tuổi khác nhau của anh. Khi còn nhỏ, trông anh bụ bẩm hơn lúc lớn nhiều. Bà Loan liếc nhìn vẻ say sưa của Thiên Hương, vẻ mặt bà cũng thoáng nét hài lòng. Con biết không, lúc nhỏ Thiếu Giang bướng bỉnh lắm. Muốn dạy nó điều gì không phải dễ đâu. Có lẽ vì nó được cưng chiều nên quen ngang bướng. Đôi lúc bác phải điên đầu với nó đấy. Dạ. Bác và bác trai đặt tất cả hy vọng vào nó. Thế mà nó cứ chống đối bác. Nó nói... Con có biết nó nói điều gì không? Thiên Hương hơi cảnh giác câu hỏi của bà. Cô lắc đầu ngập ngừng. Dạ không. Ảnh không hề nói gì cả. Không nói với con à. Thằng này thật khó hiểu. Vâng. Vậy khi nào có dịp, con hãy khuyên nó giùm bác nhé Hương. Con bảo với nó là hai bác làm tất cả mọi chuyện vì lo cho nó thôi. Bác già rồi, tích lũy của cải để làm gì nếu không phải vì lo cho con cái. Thiên Hương hơi ngước lên nhìn bà. Cách nói của bà làm cô thấy cảm động. Vậy mà không biết sao Thiếu Giang lại không thương mẹ mình. Anh thật là kỳ. Bà Loan chợt vuốt nhẹ vai cô. Phải khó khăn lắm, bác mới chọn được con dâu vừa ý. Trước đây, thằng Giang quen một con bé học chung với nó. Bác không vừa ý con bé ấy. Gặp con, bác hài lòng lắm. Dạ, cảm ơn bác. Thiên Hương nói lý nhí. Bác để con học đại học là để tương xứng với thằng Giang thôi. Chứ sau này con chẳng cần sử dụng bằng cấp làm gì. Con chỉ cần quản lý công chuyện trong nhà thôi, con hiểu không? Thiên Hương không hiểu công chuyện nhà là gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cử chỉ của cô làm bà Loan rất vừa ý, bà gật gù. Bắt đầu tuần tới, con đi học một buổi, còn một buổi thì đến đây làm việc cho quen. Thật ra công việc rất nhẹ nhàng, nhưng cũng phải tập. Dễ lắm, rồi con sẽ quen thôi. Dạ, chuyện gì hả bác? Bà Loan đứng lên, mở tủ lấy một xấp tiền đô và một cây viết, rồi ngồi xuống cạnh Thiên Hương, đặt xấp tiền trước mặt cô. Để bác dạy con phân biệt đô giả với đô thật. Đây là cây viết để thử, con chỉ cần... Ngay lúc đó có tiếng đẩy cửa phòng, rồi Thiếu Giang xuất hiện. Cả bà Loan và Thiên Hương đều quay ra nhìn. Thiên Hương hơi lo trong bụng. cô không biết nói thế nào để giải thích sự có mặt của mình ở đây, chỉ biết ngồi im. Bà Loan lên tiếng. Con về rồi đó hả? Thiếu Giang không trả lời bà. Anh cao mặt nhìn Thiên Hương, nhưng không nói gì. Anh đến ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn sắp tiền và cây viết trên bàn. Trong một thoáng, khuôn mặt anh cao lại. Mẹ làm gì vậy? Mẹ đang dạy nó cách thử đô. Mẹ định dạy cho nó. Nhưng bà chưa nói hết câu, thì Thiên Hương giật bắn người vì tiếng hét của Thiếu Giang. Con không đồng ý mẹ làm như vậy. Mẹ định lôi cô ấy vào cuộc sống bẩn thỉu này sao? Con yêu cầu mẹ chấm dứt ngay đi. Anh quay phát người ra Thiên Hương, nhìn cô với ánh mắt có lửa. Còn cô nữa, tôi đã nói với cô thế nào? Cô muốn chống đối với tôi phải không? Thiên Hương hoảng sợ ngồi yên. Cô đưa mắt nhìn bà Loan cầu cứu. Thái độ đó chẳng khác nào chọc giận Thiếu Giang. Anh đập mạnh tay lên bàn. Cô ham tiền lắm hay sao? Chờ cô lén lút đi tới đây bao lâu rồi? Nói mau. Bà Loan lên tiếng giọng thật bình tĩnh. Con là ai vậy Thiếu Giang? Con mắng nó là muốn gián tiếp mắng mẹ phải không? Chính mẹ bảo nó tới đó. Con không muốn nó tiếp xúc với cả mẹ nữa sao? Thiếu Giang quay mặt đi chỗ khác, không trả lời. Anh hầm hầm nhìn Thiên Hương, rồi chợt đứng phắt dậy. Nếu mẹ muốn dùng cô ta để khống chế con thì mẹ lầm rồi. Mẹ nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô ta sao? Không phải đâu, không bao giờ mẹ điều khiển được con đâu. Mẹ không hề điều khiển, nhưng mẹ coi Thiên Hương là con dâu trong nhà. Trước sau gì, nó cũng phải giúp con một tay. Tập cho nó biết công việc không phải là nhẹ nhàng cho con hơn sao? Không phải, mẹ không tốt với cô ấy vậy đâu. Bởi vì con không làm chuyện này, mà mẹ thì không thể tin ai. Nên mẹ muốn dùng cô ấy thay con. Mẹ nghĩ đó là cách khống chế con. Nhưng mẹ lầm rồi. Con không để cô ta giật dây đâu. Giọng bà Loan đầy tức giận. Ngay cả với Thiên Hương mà con cũng không thật lòng. Vậy trên đời này con biết nghĩ tới ai đây Giang? Thiếu Giang gạt phát đi, giọng đầy ngang ngược. Con không cần một người vợ ham tiền. Nếu cô ta nghe lời mẹ thì con sẽ bỏ rơi cô ta ngay. Cô ta không là gì để trói buộc con đâu. Thiên Hương mím môi nhìn anh, bị tự ái nghẹn tới cổ. Nếu không có bà Loan thì cô đã lập tức bỏ về ngay. Cô nhìn Thiếu Giang với cái nhìn đầy ác cảm, nhưng anh không để ý cử chỉ của cô, chỉ tập trung đối phó với bà Loan. Bà cũng có thái độ đầy gay cấn. Trong nhà này con không coi ai ra gì cả, còn đối lập với mấy chị con mẹ có thể bỏ qua, nhưng ngay cả mẹ con cũng không coi trọng, trong khi mẹ gây dựng gia tài này cho ai? Con không cần những đồng tiền bẩn thỉu đó. Mẹ tưởng chỉ cần giàu có là mẹ có đủ tất cả sao? Mẹ lầm rồi. Những cái đó bấp bênh lắm và nó sẽ gây ra hậu quả không nhẹ đâu. Mẹ biết chuyện gì vừa xảy ra không? Như chợt nhớ ra, anh quay qua Thiên Hương. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng bà Loan lập tức giữ tay cô lại. Con không được đuổi nó. Mẹ bảo nó đến kia mà. Nếu cần thì mẹ đưa nó về, chứ mẹ không để con đuổi như vậy. Thiếu Giang chợt cười gằn. Hoàn toàn không hề bị mẹ khuất phục. Anh nói như bất cần. Chỉ sợ cô ta biết được việc làm của mẹ và sẽ càng xa lánh mẹ thôi. Vừa lúc đó có tiếng chuông reo. Bà Loan quay lại nhắc ống nghe lên nói chuyện. Khuôn mặt bà mỗi lúc mỗi tái đi. Thiếu Giang nhìn bà một cách gay gắt, căm tức ngấm ngầm. Nụ cười trên môi anh thật kỳ lạ mà Thiên Hương không hiểu tại sao. Chợt bà bỏ ống nghe xuống, giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh. Xe thuốc của chị hai con bị bắt, con biết chưa? Thiếu Giang lãnh đạm. Con về để nói với mẹ chuyện đó đấy. Trời ơi, làm sao bây giờ? Tại sao để ra nông nổi như vậy? Thế con không thương lượng được với mấy người đó sao? Con phải tìm cách ém chuyện này. Lỡ mà nó bể ra thì... Con làm sao chuyện... Con phải làm chuyện đó nữa sao? Anh cười nhếch môi. Giọng nói dửng dưng của anh làm bà Loan phát hoảng lên. Bà quát lên. Nó là chị mày. Mày có thể bỏ mặc nó được sao? Thiếu Giang cười khan. Mẹ bảo con đứng ra giải quyết. Nhưng đã có bao giờ mẹ tôn trọng ý kiến của con không? Lần trước con đã yêu cầu chấm dứt chuyện đó. Thế mà mẹ giấu con để đưa tiền cho chị ấy. Bây giờ chị ấy bị bắt, con không cứu vãn được đâu. Mà có được đi nữa con cũng không làm. Con chán lắm rồi. Nhưng lỡ nó khai ra thì cả nhà này sẽ ra sao? Mày có hiểu chuyện đó không? Hiểu, hiểu từ lâu rồi. Chỉ có một người là không chịu hiểu thôi. Bây giờ hậu quả là như vậy. Đừng bảo con đứng ra chịu trách nhiệm nữa. Đủ lắm rồi. Nhưng chỉ có mày mới cứu được nó thôi. Mày không được bỏ mặc nó như vậy. Bộ mẹ tưởng con là thánh sao? Mẹ ở nhà chờ hậu quả đi. Nói rồi, anh kéo tay Thiên Hương, lôi cô đi ra cửa. Thiên Hương không dám phản đối. Cô nhìn bà Loan với vẻ bối rối, rồi ngoan ngoãn đi theo Thiếu Giang. Bà Loan hét lớn, mày ở nhà, bàn cách giải quyết, không được bỏ đi như vậy. Nhưng Thiếu Giang không thèm nghe. Anh đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa phòng và đi một mạch xuống cầu thang. Thiên Hương cũng im lặng đi theo anh trong tâm trạng đầy hoang mang. Thiếu Giang xuống sân lấy xe. Đến lúc đi trên đường thật lâu mà anh vẫn không nói gì. Vẻ mặt lầm lì của anh làm Thiên Hương cũng không muốn nói chuyện. Trong lòng cô có sự mâu thuẫn giữa lo sợ và tự ái. Cô quay mặt nhìn ra đường, lẩn thẩn nhớ câu nói lúc nãy của Thiếu Giang. Cô ta không là gì để trói buộc được con đâu. Những lúc như vậy, cô mới hiểu được con người của anh ta. Anh ta coi cô không ra gì cả. Tự nhiên, cô tự ái đùng đùng. Ngừng lại đi, tôi muốn xuống đây. Tại sao? Thiếu Giang hỏi, mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như không quan tâm đến phản ứng của cô. Cử chỉ của anh làm Thiên Hương càng thấy tức. Rõ ràng anh ta đã quen áp đặt và chỉ biết có ý muốn của anh ta. Cô mím môi, nói một cách quyết liệt. Tôi muốn xuống, anh có nghe không? Chuyện gì nữa đây? Không có chuyện gì cả, nhưng tôi không thích đi với anh nữa. Thiếu Giang quát lên. Bây giờ đến lượt cô nữa phải không? Cô muốn gì nữa đây? Muốn tăng thêm sự rắc rối cho tôi phải không? Thiên Hương không chịu nhịn nữa. Cô gân cổ lên cãi. Anh chỉ biết có ý nghĩ của anh thôi. Không cần biết người khác ra sao. Đến tận giờ tôi mới biết anh coi thường tôi. Không coi tôi ra gì. Tại sao anh nói với mẹ anh như vậy chứ? Nói gì? Anh bảo tôi không là gì của anh và sẵn sàng bỏ rơi tôi. Mấy người quen coi người khác như rác rồi. Anh nói mẹ anh, nhưng anh còn tệ hơn nữa. Bộ anh nghĩ giàu là có quyền coi thường người khác sao? Đủ rồi, im đi. Không im, đừng có quen thói tấn áp người khác. Thiếu Giang chợt thắng rít xe lại, quắt mắt nhìn cô. Xuống xe ngay. Thiên Hương mím môi, mở cửa bước xuống và giận dữ bỏ đi. Cô nghe tiếng cửa đóng sầm thật mạnh. Cả cô và Thiếu Giang đều tức giận tột cùng và không ai nghĩ đến chuyện chịu thua nhau. Cô đi trên đường với tâm trạng căng thẳng đến mức muốn nổ tung cả người. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Đến giờ cô chợt phát hiện ra rằng mình đã không còn vô tư như ngày trước nữa. Thậm chí cũng không còn là mình. Quen với Thiếu Giang chỉ gặp toàn chuyện khổ sở đến nỗi cô có cảm giác mình già đi cả chục tuổi chứ không phải là cô sinh viên tuổi 20 nữa. Thiếu Giang và đời sống phức tạp của anh đã biến đổi cả con người cô như vậy đó. Thiên Hương cắm cúi đi. Một lát, cô mới nhận thức được thực tại của mình. Cô ngước lên nhìn quanh. Hai bên đường toàn cây cối, con đường phía trước hun hút. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải chạy qua. Cô chợt hoang mang vì không biết mình đang ở đâu. Có lẽ đang cách xa thành phố lắm rồi. Hai chân cô cứ tiếp tục bước đi một cách vô thức. Cô nhận ra chiếc xe đậu phía trước. Thiếu Giang đang chống tay vào cửa đứng chờ. Nhưng cô lờ đi và mỉm môi đi ngang anh với vẻ bất cần. Thiếu Giang bước tới chặn đường cô. Lên xe đi. Không cần. Vừa nói cô vừa lách người bỏ đi. Nhưng anh lập tức giữ tay cô lại. Tôi phát hiện ra cô không hiền gì đâu. Mặc kệ tôi. Thiên Hương phủi tay anh ra. Nhưng anh đã lì lợm kéo mạnh cô đến phía xe. Ấn cô ngồi xuống một cách cương quyết, còn cương quyết hơn cả sự chống đối của cô. Anh ta quay người tựa vào cửa xe, nói một cách chậm rãi. Lúc nãy, cả hai đều nóng nảy vô lý. Trong khi giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì để xung đột, đừng vì chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình nữa. Không phải chuyện của người khác, mà chính anh coi thường tôi. Coi thường cái gì? Thiên Hương hất tóc ra phía sau, nói một cách hung hăng. Anh bảo sẵn sàng bỏ rơi tôi. Nếu tôi nói với anh như vậy, anh có chịu được không? Quen với người ta mà nói năng như vậy đó. Nếu là anh có tức không? Thiếu Giang quay lại, im lặng nhìn cô. Cử chỉ của anh chẳng khác nào thừa nhận mình vô can. Thiên Hương càng giận cay đắng. Có lẽ anh quen với thói công tử nhà giàu rồi, nên anh chẳng cần nghĩ. Vẫy tay một cái là có khối người theo anh. Vì thế anh chẳng biết tôn trọng ai. Trong mắt anh, tôi chỉ là món đồ chứ gì. Tôi không vừa ý thì sẵn sàng vứt qua một bên và sau đó tiếp tục. Thiếu Giang chặn lại. Nói vậy đủ rồi, đừng nói nữa. Không, nhất định tôi không ngoan ngoãn nghe lời anh nữa. Tôi không ngốc nữa đâu. Anh không nghĩ em ngốc, nhưng nói để em hiểu. Nếu em nhẹ dạ, nghe lời mẹ anh thì anh không thể chấp nhận em. Có nghĩa là anh không yêu tôi? Chưa bao giờ như vậy, phải không? em là những người duy nhất anh cần. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh mù quáng chấp nhận tất cả ở em. Nhưng tôi không nghe lời mẹ anh, tôi không biết gì cả. Nếu vậy, tại sao em đến phòng bà ấy và chịu để bà ấy điều khiển như một con ngốc vậy? Thiên Hương lại tức giận, đỏ mặt, cô gân cổ lên cãi. Mẹ anh đã bảo, tôi làm sao dám cãi chứ? Nếu tôi cãi, thì sẽ bị bảo là cứng đầu. Đấy, nếu là anh, thì anh sẽ làm thế nào? Thiếu Giang điềm nhiên. Em có quyền không tới, và em thừa thông minh để viện lý do. Anh đã nói điều này lần thứ mấy rồi. Em cố tình cãi anh, phải không? Nhưng tôi không hiểu tại sao anh không muốn tôi tiếp xúc với gia đình anh. Họ là người thân của anh mà. Nhưng họ không bình thường như gia đình người khác. Nếu yêu anh, thì em phải chấp nhận chuyện đó. Chẳng phải là anh đã nói trước với em rồi sao? Thiên Hương nói ngang. Nếu thế, thì tôi không thèm yêu anh nữa. Thiếu Giang lầm lì nhìn cô. Em muốn thử sức chịu đựng của anh, phải không? Thiên Hương không muốn trả lời. Cô gục đầu và nắm tay. Đầu óc mù mờ và mệt mỏi. Thiếu Giang cũng không nói gì nữa. Cả hai im lặng một cách nặng nề. Không ai nhớ mình đang ở đâu và cũng không nhận ra trời đã bắt đầu về chiều. Cuối cùng Thiếu Giang ngẩng lên. Đứng giữa đường thế này, không nói được gì đâu. Về nhà đi. Anh đi vòng qua đầu xe, ngồi vào tay lái. Thiên Hương không phản đối, nhưng cũng không hỏi anh sẽ đưa cô đến đâu. Bây giờ cô thấy mệt mỏi, nhưng không hề muốn bỏ về. Cô cần phải nghe Thiếu Giang khẳng định là sẽ không bỏ cô. Nếu không như thế, thì chắc cô không thể nào sống nổi. Hình như quen với Thiếu Giang, chuyện vui thì ít, mà buồn thì nhiều. Tất cả đều tại tâm lý không bình thường của anh. Thiếu Giang cho xe rẽ vào con đường vào nhà nghỉ của gia đình anh. Đã lâu lắm rồi anh không đưa cô tới đây. Bao giờ có chuyện bực mình là y như rằng anh đều lái xe đến đây. Bây giờ cũng vậy. Xe ngừng lại trước sân, nhưng Thiên Hương cứ ngồi lì, không chịu xuống. Thiếu Giang đi vòng qua mở cửa cho cô, nhưng vẫn im lặng. Đó là một dấu hiệu nhường nhịn cô. Thiên Hương hiểu điều đó. Cô cũng hơi bớt giận và ngoan ngoãn bước xuống, đi theo anh vào nhà. Thiếu Giang đưa cô đi thẳng lên phòng mình. Anh ngã người ra giường và kéo cô ngồi xuống bên anh. Bây giờ nói hết đi. Em nghĩ gì trong đầu cứ nói. Anh sẵn sàng nghe đây. Em muốn biết có chuyện gì xảy ra với chị hai anh. Tại sao anh căng thẳng như thế? Thiếu Giang quay mặt chỗ khác. Đừng nhắc lại chuyện đó. Nói chuyện của em trước đi. Thiên Hương lặng thinh, cố nhớ lại những ý nghĩ lúc nãy, nhưng không thể nhớ ngay một lúc được. Cô bứt rứt, ngồi yên. Thiếu Giang choàng tay ngang người, kéo cô lại gần anh, nhưng cô giận dỗi, đẩy ra. Cử chỉ của cô làm anh có vẻ bực mình. Anh lặng thinh, rút tay lại và tìm gói thuốc trong túi, lặng lẽ hút. Thiên Hương nhìn anh một cách ấm ức. Em muốn biết, bao giờ thì anh sẽ bỏ em? Có phải ngay ngày mai không? Tại sao em nghĩ vậy? Chính anh đã nói thế mà, anh quên rồi sao? Anh đang điên đầu chuyện gia đình, em không thể để anh yên ổn một chút sao? Tại sao lại bắt bẻ anh từng chút vậy? Như thế không phải là bắt bẻ, em chỉ muốn biết tình cảm thật của anh. Anh rất yêu em, được chưa? Thiên Hương ngẩng đầu. Yêu không phải là nói như vậy, anh muốn mỉa mai em phải không? Thiếu Giang thở hắt một hơi. Vậy em muốn anh phải nói làm sao? Như thế nào em mới vừa lòng? Nói đi. Em chỉ muốn biết anh có yêu em không? Tại sao anh lại nói bỏ em? Coi như anh nói bậy, được chưa? Không, em không chịu. Chính anh đã nói với mẹ anh như vậy mà. Cảm thấy tủi thân, tự nhiên cô khóc ngon lành. Thiếu Giang hơi khựng lại, ngạc nhiên. Anh quay hẳn lại đối diện với cô. Chuyện gì vậy Hương? Anh đừng có làm bộ không hiểu. Anh tuyên bố bỏ em mà giả vờ không hiểu à? Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Chỉ cần anh bảo cắt đứt là em sẽ về liền. Thiếu Giang thở dài. Hình như đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi. Một câu nói của anh trong lúc nóng giận mà em ghi sâu như vậy sao? Thiên Hương vẫn ngoan cố. Nhưng giận, sao anh không nói chuyện khác mà lại lôi em ra đòi bỏ? Bộ anh nghĩ em là chiếc áo của anh, không thích nữa thì anh dẹp à? Đừng nói bậy nữa. Em hay gán ghép lung tung lắm. Sao em rắc rối quá vậy? Anh ngừng lại một chút, rồi lắc đầu chán nản. Cuộc sống của em đơn giản lắm, chỉ có việc học và yêu anh, còn anh thì phải đương đầu với đủ thứ chuyện. Nếu bắt anh tỉ mỉ với những chuyện nhỏ nhặt, anh không sao nhớ nổi đâu. Thiên Hương nhìn anh đau đớn. Nhưng anh yêu em chứ, anh nói thật đi. Thiếu Giang lặng lẽ gật đầu, anh kéo cô vào người, Thiên Hương không phản đối nữa. Chỉ đến khi nghe anh nói vậy, cô mới thật sự yên tâm. Bây giờ ý nghĩ của cô lại chuyển hướng. Cô ngước lên nhìn anh. Lúc nãy mẹ anh bảo chị ấy bị bắt, sao anh không lo? Bộ anh ghét chị ấy lắm hả? Anh đã lo nhiều lần rồi. Chị ấy đã buôn lậu, còn giành mối với người ta. Đã mấy lần họ đòi thanh toán chị ấy, anh phải đứng ra dàn xếp. Nhưng lần này thì công an đến rồi, anh không làm gì được đâu. Thiếu Giang ngừng lại một lát, anh chợt lắc đầu như quá chán nản. Cả gia đình anh, từ ba mẹ đến mấy chị đều làm ăn bất chính với mỗi cách khác nhau. Hai bà chị và mấy dì lại xâu xé lẫn nhau vì tranh lợi. Họ làm anh chán lắm rồi. Anh cười gằn, cả một gia đình nát bét, chỉ có đồng tiền phủ lên, đổi lấy danh dự. Thế mà người ngoài bao nhiêu người mơ ước, thật buồn cười. Thiên Hương nghĩ ngay tới dì Hân. Nghe cách anh nói, cô biết anh không coi trọng dì Hân và khinh thường tất cả những người cầu cạnh làm thân với gia đình anh. Cô biết anh không quá đáng, nhưng như thế thật khó chịu. Nhưng cô không làm sao yêu anh cho được, thậm chí bắt buộc phải đồng tình với tính cách ngạo mạn đó. Tự nhiên cô thở dài. Thiếu Giang kéo mặt cô lại. Em nghĩ gì vậy? Em thấy anh kiêu ngạo quá, em sợ là sẽ bị anh coi thường, đúng không? Càng ngày anh càng thấy em chẳng hiểu gì anh cả. Thiên Hương làm thinh, đầu óc cô lại chuyển sang ý nghĩ khác. Chị anh bị bắt như vậy, có sao không anh? Thiếu Giang quay lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên thật sự. Em không hiểu khi một người buôn lậu bị bắt, thì hậu quả sẽ là gì à? Thiên Hương sợ bị coi là ngốc, cô vội gật đầu như hiểu biết. Em biết rồi, chắc chắn là sẽ bị giam, báo chí có nói chuyện đó nhiều lắm. Thiếu Giang cười, nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói thật với cô. Chuyện nghiêm trọng hơn như vậy nhiều. Chị ấy bị bắt, có nghĩa là cả gia đình anh đều bị ảnh hưởng. Nhất là mẹ anh, vì bà ấy là nguồn cung cấp tiền. Giờ thì em có hiểu tại sao anh mâu thuẫn với bà ấy không? Em ý thức hết được những gì sẽ đến với anh không? Nhưng mấy người đó làm chứ đâu phải anh. Đâu có liên lụy gì đến anh. Thiếu Giang lại cười, nhưng là nụ cười mệt mỏi. Trên thực tế, anh là người điều khiển mọi hoạt động. Tất cả những trục trặc, anh đều đứng ra giải quyết. Nếu bị bắt, thì người chịu tội nặng nhất là anh. Em hiểu không? Hả? Thiên Hương kêu lên thảng thốt. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn Thiếu Giang kinh hãi. Cô lắp bắp. Thế anh cũng bị bắt nữa à? Sẽ ở tù à? Thiếu Giang nhìn cô đăm đăm thay cho câu trả lời. Thiên Hương ngồi yên một lúc mới ý thức hết tầm quan trọng của vấn đề. Cô chợt quà lên khóc. Anh đừng có nói bậy, đừng có dọa em. Có phải đó là cách để anh thử em không? Anh không đùa vô duyên như vậy. Thấy cặp mắt khiếp đảm của cô, anh hơi cúi đầu. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc đời anh. Lúc trước anh nghĩ anh sẽ làm được tất cả cho em. Anh đã chuẩn bị cho riêng mình một số vấn đề có thể tự lập, nhưng chưa kịp làm xong thì xảy ra chuyện này, coi như anh mất trắng rồi. Thiên Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Hình như thái độ của cô làm Thiếu Giang thấy khổ tâm. Anh ngước lên trần nhà tư lự. Nếu biết có kết cục như thế này, ngày trước anh đã không kéo em vào cuộc rồi. Lúc đó em chỉ là cô bé mới lớn, gần như em bị cưỡng bức yêu anh. Tội nghiệp cho em. Cách nói đều đều của anh làm Thiên Hương càng khóc dữ. Cô nhào tới ôm cổ anh, lắc đầu quyết liệt. Em chẳng có gì hối hận hay đáng tội nghiệp. Chỉ cần anh yêu em là cuộc đời em ra sao em cũng chấp nhận hết. Em còn nhỏ lắm và không ý thức hết những gì mình nói đâu. Thiên Hương hít mũi. Đừng xem em là con nít nữa, em lớn rồi. Cô ngước lên, nước mắt mờ mịt. Thế anh chịu để cho mình bị bắt sao? Không còn cách nào khác sao? Không còn đâu, chuyện đã như vậy rồi, không cứu vãn được đâu. Nhưng anh có thể trốn mà, trốn đi anh. Thiếu Giang lắc đầu, giọng rắn đanh. Thà anh chịu vài năm tù, rồi sau đó có thể gây dựng lại. Trốn để chịu sống chui nhủi, anh thấy bế tắc lắm. Thiên Hương không còn biết nói như thế nào nữa. Bây giờ cô ý thức hết tại sao Thiếu Giang chán ghét gia đình mình như vậy. Nếu anh thân bại danh liệt thì cũng tại ba mẹ anh. Tất cả là tại họ. Sao cô thấy ghét họ đến thế? Thiếu Giang chợt đứng dậy, đi đến mở tủ. Thiên Hương ngồi im, nhìn theo. Cô thấy anh mở khóa cửa một ngăn kéo nhỏ và lấy ra một chiếc hộp, cũng có ổ khóa nhỏ. Cô tò mò nhìn chiếc hộp trong tay anh, chờ giải thích. Thiếu Giang trở lại giường, ngồi đối diện với cô. Anh im lặng mở khóa rồi đưa đến trước mặt cô. Tất cả cái này là của em. Em giữ riêng và đừng cho dì Hân biết. Nhớ lời anh dặn nhé Hương. Tuyệt đối đừng cho dì em biết. Mà hãy đưa cho mẹ em giữ. Mẹ em sẽ lo cho em. Như vậy em sẽ không phải lệ thuộc vào dì Hân nữa. Thiên Hương nhìn vào chiếc hộp đầy kính những tờ đô la. Cô kêu lên kinh ngạc. Ở đâu mà anh có nhiều như vậy? Anh có bằng cách riêng của mình. Có thể vài ngày nữa anh sẽ bị bắt. Sẽ không thể gặp riêng em nữa. Cho nên những gì anh nói lúc này em đừng quên, nghe không? Giọng nói của Thiếu Giang chẳng khác nào vĩnh biệt hoặc trăng trối. Thật không sao chịu nổi. Thiên Hương nghẹn giọng. Em chỉ cần anh, được tiếp xúc với anh mỗi ngày. Những thứ này làm sao mà đổi lấy được anh? Làm sao mà bù đắp được nỗi mất mát của em? Em không chịu anh giải quyết như vậy đâu. Vậy em muốn thế nào? Đã có nhiều tiền như thế, sao anh không sử dụng mà bỏ trốn? Đưa em đi với, em đồng ý đi với anh mà. Thiếu Giang lắc đầu. Đừng yếu đuối như vậy em. Giải quyết cách đó bế tắc lắm. Mình không còn nhiều thời gian để nói chuyện vớ vẩn đó. Cái gì đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi đâu. Thế anh quyết định từ lúc nào? Anh chỉ biết chuyện này mới đây thôi mà. Thiếu Giang nghiêm nghị. Anh biết cách đây 4 giờ đồng hồ. Chỉ trong thời gian đó đủ để anh suy nghĩ. Em đừng phản đối anh nữa. Chỉ nên nghe lời anh thôi. Nhưng quyết định trong thời gian ngắn như vậy có đúng không? Coi chừng anh hối hận. Thiên Hương kêu lên. Anh quen giải quyết công việc nhanh gọn như thế và không thay đổi gì cả. Thiên Hương lặng thinh một cách tuyệt vọng. Sự im lặng đó làm Thiếu Giang thấy tội nghiệp. Anh quay mặt chỗ khác, cố giấu sự đau khổ của mình và gom hết nghị lực để nói một cách bình thản. Khi gia đình anh sụp đổ rồi, dì em sẽ không còn hứng thú để duy trì mối quan hệ đó nữa. Có thể rồi đây, dì ấy sẽ tìm cho em nơi khác xứng đáng hơn. Thiên Hương lắc đầu phủ nhận ngay. Nhưng em không phải là đồ vật mà dì ấy muốn đặt đâu cũng được. Bây giờ em lớn rồi, em sẽ không cúi đầu làm những gì mình không thích như xưa nữa. Vì vậy anh mới lo cho em. Dì Hân nuôi em đi học. Dì muốn, dù không, em cũng đã lệ thuộc kinh tế vào dì ấy. Nếu chống đối, em sẽ khó yên thân. Em có nghĩ tới chuyện đó không? Thế em phải làm sao hả anh? Thiếu Giang nói một cách vững vàng. Em phải nghe lời anh. Đưa tiền này cho mẹ em giữ. Mẹ em sẽ chủ động lo cho em. Với số tiền này, em có thể sống đầy đủ hơn cả những gì dì Hân cho em. Như thế, em sẽ không bị khống chế như trước nữa. Em hãy kiên nhẫn chờ anh, được không em? Anh ngừng một lát như suy nghĩ, rồi quay mặt đi. Bây giờ thời gian ngắn lắm, anh chỉ có thể dành riêng thời gian này để lo cho em. Mấy ngày tới, anh còn phải giải quyết chuyện gia đình, có thể sẽ gặp khó gặp nhau lắm. Lại cũng là cách nói chia tay. Thiên Hương lắc đầu không dám nghĩ tới. Cô bám chặt lấy Thiếu Giang trong tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi. Anh cũng ôm ghì lấy cô, như đang xúc động tột cùng. Anh không nói cho Thiên Hương nghe những ý nghĩ đau khổ của mình. Nhưng trước mắt anh là một tương lai đổ nát mà anh cũng không dám chắc mình sẽ có đủ nghị lực để vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, điều mà anh có thể làm là sắp xếp cho Thiên Hương một cuộc sống không có anh bên cạnh và gắn giữ cho mình bình tĩnh. Anh không muốn làm cô sợ thêm nữa. Cô đâu có tội gì để phải chịu đựng tai họa ghê gớm này. Khi cả hai nhớ tới chuyện ra về thì trời đã bắt đầu tối. Thiếu Giang choàng qua người Thiên Hương, đi xuống sân. Anh giữ cô đứng lại ở giữa khoảng sân rộng và nhìn bao quát ngôi nhà. Mai mốt, chỗ này sẽ bị tịch thu, sẽ không còn cơ hội để giành lại nó. Ý nghĩ đa cảm đó làm anh cảm thấy mình yếu đuối đến rã rời. Anh kéo Thiên Hương đi vòng theo con đường nhỏ dẫn ra vườn. Nơi đây anh đã cho trồng cả một vườn hoa cúc để tặng cô. Bên cạnh anh, Thiên Hương cũng lặng lẽ đứng nhìn. Thiếu Giang có cảm giác nếu đứng thêm một lát, cô sẽ khóc, tuyệt vọng, đau khổ. Mà anh thì rất sợ phải nhìn thấy nước mắt đau lòng đó. Anh lẳng lặng kéo cô ra xe, dáng điệu âm thầm như viễn cảnh đen tối sẽ kéo đến trước mắt. Thiên Hương trả tiền cây thuốc xong. Cô rời chợ đi về phía chỗ gửi xe. Chợt một tiếng gọi quen thuộc làm cô đứng lại nhìn. Bà Hồng đang đi về phía cô. Nhìn chiếc giỏ lỉnh kỉnh nhiều thứ, bà hơi cười. Lâu rồi, dì không gặp lại con. Đi chợ cho ai mà nhiều vậy con? Dạ, ngày mai là ngày thăm anh Giang. Bà Hồng lại nhìn xuống chiếc giỏ trên tay cô, nhưng không nói gì. Bà kéo nhẹ cô. Lại đằng kia đi con, lâu quá không gặp, dì cháu mình nói chuyện một chút. Thiên Hương lặng lẽ đi theo bà vào quán nước bên kia đường. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bà Hồng nhìn cô hơi lâu rồi cười. Con càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn con có vẻ già dặn hơn khi dì mới gặp. Dạ. Con còn học bao lâu nữa? Dạ, vài tháng nữa con ra trường. Nhanh thật. Mới ngày nào con còn chân ướt chân ráo lên đây, bây giờ đã sắp thành đạt rồi. Thiên Hương không trả lời. Cô ngước lên nhìn bà một cách tò mò. Mấy năm không gặp, bà có vẻ già đi nhiều, nhưng vẫn đẹp và vẫn sang trọng, lộng lẫy. Không biết mất đi nơi bảo bọc, bà sống bằng cách nào? Tự nhiên cô buột miệng. Lúc này dì làm gì? Sao lâu quá dì không đến nhà con chơi? Bà Hồng thoáng một chút lúng túng. Dì đã có chồng rồi, ông ấy trước đây là bạn ông Vĩnh An. Thì ra là vậy. Thiên Hương cúi nhìn xuống tay mình, thở nhẹ. Có lẽ trong số những người trong gia đình Thiếu Giang, bà là người may mắn nhất. Bà Hồng nhìn cô khá lâu. Con vẫn còn liên lạc với thằng Giang à? Con định sống như vậy, chờ nó hay sao? Vâng. Thật à? Thiên Hương hơi ngạc nhiên. Vâng, nhưng sao dì hỏi vậy? Không có gì, dì chỉ thấy tội cho con thôi. Bà ngừng lại một chút, rồi tư lự. Ngày trước, dì có nghĩ con có phước, hóa ra lại vô phước. Khi làm mai con cho Thiếu Giang, dì đâu có ngờ có lúc gia đình nó tan nát như vậy. Mấy năm nay nghĩ lại, dì thấy thật có lỗi với con. Thiên Hương lắc đầu. Con không nghĩ là mình vô phước, chỉ cần anh Giang yêu con là đủ rồi. Thật ra con với nó có gì đâu ràng buộc về pháp lý. Con có thể dứt khoát với nó được mà. Hãy nghĩ đến tương lai mình đi con. Tương lai thằng Giang coi như bỏ đi rồi, đừng có hy vọng ở nó nữa. Thiên Hương lặng thinh, một chút bất mãn, một chút ghê sợ dấy lên trong cô. Dù sao gia đình Thiếu Giang cũng đã từng cho bà một thời vàng son, tại sao bà có thể quay lưng như vậy? Bà Hồng rất nhạy cảm khi nhìn vào mắt cô. Bà cười nhẹ. Con còn lý tưởng cuộc sống lắm. Có thể con đang coi thường dì, nhưng dì không hề xấu hổ về những điều mình làm, thậm chí rất sung sướng khi thấy bà ta như vậy. Thiên Hương hiểu bà nói về mẹ của Thiếu Giang, nhưng cô lặng thinh không hỏi. Bà Hồng mím nhẹ, đôi môi đỏ chót, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn. Sống trong gia đình đó, thân dì giống như viên sỏi vậy, ai cũng có thể đá được. Con có biết bà ấy dồn nén dì đến mức nào không? Chỉ chuyện hai mẹ con họ mâu thuẫn thôi, dì cũng đã chịu đựng bao nhiêu vằn dằn vặt. Lúc đó, nếu con hiểu biết như bây giờ, thì con đã nhận ra vai trò của dì trong gia đình đó. Vâng, lúc đó con còn ngốc quá, con chẳng biết nhận xét gì cả. Thật ra dì không ghét thằng Giang đâu, trong nhà dì chỉ mến mình nó. Nhưng yêu mến thôi thì chưa đủ, dì không muốn bị dính líu với gia đình nó nữa, chỉ muốn yên thân thôi. Bà lặng thinh một chút, rồi nói tiếp. Con cũng hãy nên thực tế đi, tình nghĩa với nó như thế là đủ rồi. Con đẹp như vậy, thiếu gì chỗ xứng đáng. Dì Hân con thừa sức lo chuyện đó mà, miễn là con đừng chống đối thôi. Vâng, Thiên Hương trả lời cho qua. Cách cư xử của cô với bà Hồng vẫn không có gì thay đổi. Trước đây cô sợ bà, nhưng không dám phản ứng. Bây giờ cô vẫn không phản đối gay gắt, nhưng cũng không cho những gì bà nói là quan trọng. Bà Hồng ngồi một lát rồi đề nghị về. Thiên Hương đi về chỗ lấy xe. Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn dáng dấp sang trọng của bà. Tự nhiên cô thấy ngậm ngùi cho gia đình Thiếu Giang. Có lẽ như bà Hồng chỉ là chiếc bóng trong gia đình, nên cuối cùng bà được yên ổn đi tìm hạnh phúc khác. Cuộc đời của Thiếu Giang đã cho cô khái niệm về thân phận con người. Điều đó làm cô thấy mình lớn trước tuổi rất nhiều. Hôm sau cô vào thăm Thiếu Giang. Cuộc gặp với bà Hồng vẫn còn làm tâm trạng cô nặng nề. Hình như Thiếu Giang cũng bị chi phối về chuyện đó. Vẻ mặt anh không có chút sinh động như những lần trước cô đến thăm. Cả hai ngồi đối diện nhau, lặng lẽ người này tránh người kia. Thiên Hương có cảm tưởng nếu cô không nói chuyện thì anh cũng sẽ im lặng như vậy cho đến hết giờ. Một lát cô khẽ lên tiếng. Hôm qua em gặp dì Hồng. Thiếu Giang quay lại nhìn cô, mắt nhướng lên như hỏi, nhưng vẫn không lên tiếng. Thiên Hương liếm môi. Dì ấy có chồng rồi, mà vẫn vương vã như xưa. Một nụ cười thoáng qua trên môi Thiếu Giang. Ánh mắt anh lóe lên điều gì đó, như mỉa mai, hận đời. Nhưng anh tuyệt nhiên không hé miệng, không một lời nhận xét hay trách móc, Sự yên lặng của anh làm Thiên Hương đâm ra bối rối. Cô vịnh nhẹ lên tay anh, rụt rè. Anh làm sao vậy? Nãy giờ anh không nói gì với em cả. Em có nói gì để anh giận không? Thiếu Giang lắc đầu, kèm theo một tiếng không vô cảm, trơ tận. Thiên Hương mím nhẹ môi. Anh có thấy buồn dì Hồng không? Tại sao anh phải buồn bà ấy? Thiếu Giang hỏi lại. Vì dì ấy... Thiên Hương ấp úng một lát như tìm lời diễn đạt. Cuối cùng cô nói khẽ. Dì ấy không nên quay lưng với gia đình anh như vậy. Bạc bẽo quá. Thiếu Giang hơi nhếch môi cười. Gia đình anh không còn là điểm tựa của bà ấy. Vậy thì không có lý do gì để anh đòi hỏi người ta phải trung thành với gia đình anh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Anh không trách gì bà ấy cả. Thế ba anh biết chuyện đó không? Anh không biết. Làm sao anh biết được những chuyện đó? Rồi lại là sự im lặng. Thiên Hương liếc nhìn đồng hồ. Đối với cô, thời gian lúc này thật là quý. Cô không chịu nổi thái độ lặng lẽ đó của anh. Cô mím môi, hỏi thật nhỏ. Hôm nay anh làm sao vậy? Anh không vui khi thấy em phải không? Thiếu Giang chống tay lên mặt bàn. Anh cúi đầu, nghĩ thật lâu, rồi ngẩng lên nhìn cô. Em có biết điều này không? Mấy năm nay, em là người duy nhất còn kiên trì đến thăm anh. Anh tự hỏi cái gì đã làm em nhẫn nại đến như vậy? Anh không còn là... Thiên Hương hấp tấp cắt ngang. Sao tự nhiên anh lạ vậy? Tại sao đến thời điểm này anh lại nghĩ ra chuyện đó? Em không muốn nghe anh nói nữa. Không, anh đã suy nghĩ rồi. Những ngày qua đối với anh chỉ là cuộc sống lê thê. Và anh nghĩ, không có lý do gì anh bắt em chịu chung sự tăm tối của anh. Từ đây về sau, đừng vướng bận anh nữa, quên anh đi Hương. Thiên Hương lặng người. Điều này đột ngột quá, cô không quen và cũng không sao chấp nhận được. Cô nói như muốn khóc. Nhưng em yêu anh. Làm sao bảo em đừng vướng bận? Anh ác lắm, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi. Vừa nói, cô vừa bấu chặt những ngón tay vào tay Thiếu Giang. Nhưng anh nhẹ nhàng gỡ ra. Bây giờ anh đâu còn như ngày xưa nữa. Em nhìn lại đi. Hiện tại đã tăm tối, tương lai cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Anh không còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp và danh tiếng. Cái gì cũng không. Vậy thì em muốn tìm cái gì ở anh? Nhưng em đâu có tìm cái đó. Chỉ cần con người anh thôi. Thiếu Giang nhếch môi. Một con người đã mất tự do và chỉ là chiếc bóng của mình ngày xưa. Bây giờ anh khác rồi, không còn gì để em mơ mộng đâu. Em đi tìm người khác tương xứng với em, quên chuyện quá khứ đi. Thiên Hương thì thầm. Anh là người tự tin và bản lãnh. Sao bây giờ anh lại trở nên yếu đuối thế? Thiếu Giang cười khen. Có thể anh đã mất những thứ đó rồi. Những thứ như là bản lãnh không còn ở đây nữa đâu. Anh không còn ánh hào quang để em mơ mộng đâu. Nhưng em đâu có mơ mộng. Em chỉ nghĩ mỗi một điều là chờ anh tự do và chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng ảo tưởng nữa. Ngày xưa em yêu anh vì trong mắt em anh là một hiệp sĩ lãng mạn, một công tử phong nhã tràn đầy sức sống và quyến rũ. Bây giờ những cái đó mất rồi, anh chỉ còn là một sự tàn rụi. Nhìn kỹ lại anh đi mà tỉnh mộng. Anh đừng nhìn em phiến diện như vậy. Em không ảo tưởng đâu. Anh có biết em yêu anh vì cái gì không? Vì anh đã không dùng quyền lực hay tiền để cưỡng ép em, dù lúc đó anh có thể làm như vậy. Và vì khi biết sẽ bị bắt, anh đã thu xếp cuộc sống cho em. Đấy, tất cả những điều đó vĩnh viễn sẽ làm em yêu anh. Vậy thì đừng từ chối em anh à. Em tin anh mà. Thiếu Giang im lặng, chăm chú nhìn Thiên Hương. Giọng cô hấp tấp và nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ bừng, chứng tỏ sự xúc động ghê gớm. Nhưng tất cả điều đó không cho phép anh mềm yếu, và anh cố dụng nghị lực, bắt mình phải tỉnh táo, dửng dưng. Anh cười khẽ. Có thể em cho đó là tình nghĩa phải trả, nhưng anh không cần nó. Em hiểu không? Khi anh vào đây, tất cả mọi người đều quay lưng với anh. Anh coi đó là sự hiển nhiên và hoàn toàn thanh thản. Nhưng sự đeo đẳng của em làm anh vướng víu. Mỗi lần em đến thăm anh cảm thấy khó chịu hơn là hạnh phúc. Em không hiểu sao? Thiên Hương khựng người ngồi lên. Đôi mắt cô mở to nhìn vào góc phòng. Giọng cô lạc đi. Em không tin và cũng không sao hiểu được. Em nghĩ... Thiếu Giang ngắt lời. Em nghĩ đó là sự ban bố và anh đang tuyệt vọng nên sống bám vào sự ban bố của em. Nghĩ như thế là em đánh giá mình cao quá. Em muốn làm một nữ thánh phải không? Không phải vậy. Thiên Hương kêu lên. Thiếu Giang cười lạnh lùng. nhưng những gì em đã làm khiến anh nghĩ như vậy. Anh kiêu ngạo lắm. Có phải đó là cách để anh từ chối em không? Anh nghĩ làm như vậy em sẽ quên được anh. Sao anh không nghĩ ngược lại? Cái đó chỉ càng làm khổ em thêm. Anh kỳ cục lắm. Đừng khờ khạo nữa. Mù quáng vì tình như thế là đủ rồi. Em hãy nhìn bạn bè xung quanh mình đi, rồi thấy mình thiệt thòi. Trong khi bạn em có người yêu đưa đón, săn sóc, thì mỗi tháng em phải lủi thủi đến trại giam với anh. Em cứ để tuổi trẻ của mình trôi đi vô vị như vậy sao? Em không thấy như vậy là vô vị. Nhưng hãy nghĩ đến mẹ em. Mẹ em đang buồn khổ khi thấy con gái mình long đong. Phải biết nghĩ đến gia đình em, Hương à. Thiên Hương lặng thinh một lát, rồi bướng bỉnh. Trước đây, mẹ em muốn gả em cho anh. Thì cứ xem là em đã có chồng. Nếu em gặp chuyện gì đó, thì cũng là lệ thuộc vào anh. Nhưng thực tế là mẹ em không nói gì cả. Dì Hân cũng vậy. Đáp lại sự nhiệt tình của cô là khuôn mặt dửng dưng của anh. Hình như Thiếu Giang không hề bị cô thuyết phục. Cô cố nén cảm giác tuyệt vọng và nói như thuyết phục. Ngoài anh ra, em không thể yêu ai được nữa. Khi em mới lớn, em chưa tiếp xúc với ai, thì đã yêu anh. Bây giờ bảo em quên, làm sao em có thể thực hiện được? Đừng bỏ em nghe anh. Em chỉ cần anh yêu em thôi. Lúc trước và sau này cũng vậy. Thiếu Giang lắc đầu tỉnh táo. Em sắp ra trường, rồi em sẽ đành thành đạt. Quen với anh, em sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ em không còn không thấy, nhưng sau này sẽ nhận ra. Anh không muốn mình là sự bất hạnh của người khác. Anh có sự tự ái của mình. Nhưng mà... Thiếu Giang chặn lại. Đừng nói nữa. Em về đi. Mai mốt cũng đừng đến đây thăm anh nữa. Không thể được. Thiên Hương kêu lên. Nhưng Thiếu Giang đã đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng một cách cương quyết, làm cô không kịp phản ứng. Cô đứng sững, nhìn theo dáng anh đi dọc hành lang. Sự buồn khổ dâng lên thành nước mắt. Cô khóc nức nở một mình. Thật lâu, cô mới có thể bình tĩnh để rời trại giam. Mãi đến mấy ngày sau, Thiên Hương cũng chưa lấy lại được thăng bằng. Thái độ của Thiếu Giang đưa cô vào cơn ác mộng triền miên. Có những đêm thức giấc giữa chừng, cô lại nhớ đến cách cư xử thay đổi của anh, rồi khóc thổn thức một mình. Cô không hiểu tại sao anh thay đổi đột ngột như thế. Lần trước vào thăm, anh còn nói chuyện với cô rất dịu dàng, còn cô thì không hề nghi ngờ tình yêu bền bỉ dành cho mình. Sao bây giờ Thiếu Giang quay ra cư xử vô tình như vậy? Làm sao cô có thể chịu đựng được chứ? Cô không dám kể với dì Hân chuyện này, chỉ âm thầm chịu đựng, buồn khổ một mình. Đến ngày vào thăm anh, Thiên Hương đến trại giam với tâm trạng lo lắng, pha lẫn hồi hộp. Cô không biết Thiếu Giang sẽ có thái độ thế nào. Cô không tin anh đã thay đổi ý định. Cô biết tính anh rất rõ, nên cảm thấy bất lực. Nhưng không vì vậy mà cô có ý bỏ cuộc. Ngược lại, càng bị từ chối, cô càng lo bám riết lấy anh hơn. Thiếu Giang không tỏ thái độ gì khi thấy cô, ngoài một chút dửng dưng, xa rời. Không phải anh không thấy dấu hiệu của những đêm mất ngủ trên mặt cô, mà tất cả những đau khổ ấy chỉ càng là một gánh nặng, và anh cố ý nhìn chỗ khác để tránh tia nhìn van nài của cô. Cử chỉ đó làm cho Thiên Hương càng thêm khổ sở. Cô nói như van nài. Có phải anh không muốn em tới đây nữa không? Anh làm em buồn lắm. Anh rất ngạc nhiên khi em đến, nhất là sau khi anh đã nói chuyện rạch ròi lần trước. Nhưng đâu phải chỉ cần nói vài câu là dứt khoát được. Em đâu phải là người máy. Anh biết mấy ngày qua em đau khổ thế nào không? Thiếu Giang nói một chút mỉa mai. Một người đã bị tù như anh cũng đủ sức làm em đau khổ hay sao? Anh... Thiên Hương nghẹn lại, không nói được. Cô không ngờ Thiếu Giang có thể nói năng cay độc như vậy, và nhất là với cô. Cô cắn răng, cố kềm nước mắt, nhưng kềm không nổi, thế là cô khóc ròng trong khăn tay. Thiếu Giang nhìn vào góc phòng. Em đừng khóc lóc ở đây, đừng làm anh khó xử nữa. Vậy thì, làm em khổ, anh có thấy bị khó xử không? Không, anh chỉ thấy giải quyết như vậy có lợi cho hai đứa. Em có thể sẽ buồn một thời gian, nhưng sau đó em sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Vướng vào một người như anh mới thật sự là khổ. Thiên Hương kêu lên. Nhưng em không thấy vậy là khổ. Anh vô trách nhiệm lắm. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Nếu em chủ động chia tay với anh có chịu được không? Thiếu Giang gật đầu thản nhiên. Anh cũng chỉ mong như vậy. Vậy nếu anh không bị tù, anh có bỏ em không? Anh không biết, đó là chuyện khác rồi. Em biết anh mặc cảm, nhưng đừng như vậy mà anh. Trong tình yêu, đừng đem tự ái cá nhân đối xử với nhau. Như vậy vô lý lắm. Nếu anh thương em kiểu đó, thì chẳng khác nào giết chết em. Thiếu Giang cười nửa miệng, nụ cười làm Thiên Hương hoang mang đến mất tinh thần. Trước đây, anh có bao giờ khó hiểu như thế đâu. Sao bây giờ anh trở nên khắc nghiệt thế? Cô chưa kịp nói ý nghĩ của mình, thì Thiếu Giang đã lên tiếng, giọng anh khô khan như nói với một người lạ. Có thể em còn ảo tưởng về tình cảm của anh đó. Trước đây anh rất yêu em, nhưng lúc đó anh cũng không dám chắc anh sẽ yêu em tuyệt đối. Anh thừa nhận em có người khác, khác người một chút, có hiền hơn những cô bạn mà anh quen. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh dừng chân đâu. Thiên Hương ngẩn người, mắt mở lớn nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Có nghĩa là nếu như anh vẫn còn như trước, có thể anh cũng bỏ em rồi. Em hiểu không? Tính anh không thích bị trói buộc đâu. Anh có thể nói với em như vậy sao? Chẳng lẽ... Anh thừa nhận trên phương diện tình cảm anh rất đểu. Chỉ có em là ngây thơ thôi. Anh... Thiên Hương im bặt. Khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Thiếu Giang nheo mắt nhìn cô với nụ cười kỳ lạ. Những ngày vào đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi em ra trường, em sẽ rất thành đạt, chắc chắn vì em sẽ đưa em lên đỉnh cao. Còn anh thì sao? Hoàn toàn trắng tay và có tiền án. Anh không thích có một cuộc sống chênh lệch như vậy đâu. Tính anh kiêu ngạo lắm. Nhưng mà... Thiếu Giang khoát tay. Để anh nói hết đã. Tính anh chỉ thích cái gì gần gũi, đồng cảm với mình. Còn em thì luôn ở xa anh. Trong này anh có cuộc sống khác, với những mối quan hệ khác. Có thể em cho là không tương xứng, nhưng với anh đó là sự đồng cảm. Và anh đã có một mối quan hệ khác tương xứng với thực tại của anh. Thiên Hương nhìn anh một cách bàng hoàng. Có nghĩa là anh đã có người yêu khác. Cô ấy cũng bị bắt vì lý do tương tự như anh, nên tụi anh dễ hiểu được nhau. Tụi anh bị cách ly với cuộc sống bên ngoài, không nghĩ về nhau, thì còn nghĩ gì đến chuyện khác hả em? Nếu sống trong hoàn cảnh của anh, em sẽ hiểu. Thiên Hương lạc giọng. Em không tin, anh không phải là loại người như vậy. Đừng nhìn anh quá cao. Anh tầm thường lắm, và có những đòi hỏi trần tục của mình. Những đòi hỏi đó em không thể hiểu và không thể đáp ứng được, vì em đâu có cùng cuộc sống với anh. Thiên Hương cúi đầu không trả lời. Đầu óc cô bấn loạn, choáng váng. Cô bất ngờ đến mức không phản ứng gì được, và chỉ có tập trung để hiểu hết vấn đề kinh khủng này. Thiếu Giang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô với một sự lạnh lùng như điều đó không liên quan gì đến anh, và anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những đau khổ của cô. Cuối cùng, Thiên Hương lên tiếng. Anh đừng ác như vậy. Nếu đã quen với người khác, thì dừng lại đi. Hãy nghĩ đến em. Nhưng mà, ôi, em không thể tin được chuyện đó. Anh không phải là loại người như vậy. Có phải anh nói để em yên tâm bỏ anh không? Anh không cao thượng như vậy đâu. Nhưng em có lỗi gì để bị anh cư xử như vậy? Em không có lỗi gì. Anh biết anh mới là người có lỗi. Anh đẻo lắm và hay thay đổi. Cuộc sống còn thay đổi hàng ngày. Huống gì là con người? Tóm lại, anh thấy tình cảm của mình không còn cần thiết cho anh và không thích hợp nữa. Thiên Hương còn đang ngồi lặng người đi, thì anh đứng dậy, lãnh đạm. Từ đây về sau, đừng đến đây nữa. Anh không muốn cuộc sống của anh bị khuấy động. Chào em. Không, anh Giang, đừng vô. Em còn muốn... Nhưng Thiếu Giang lắc đầu cương quyết. Không còn chuyện gì để nói đâu. Về đi. Thiên Hương đứng chặn trước mặt anh, cố nín khóc, giọng cô nghẹn lại. Ngày trước, anh đã đưa tiền cho em, lúc đó... Thiếu Giang cắt ngang. Em cứ giữ lấy, anh cho em mà. Từ đây về sau, coi như không ai nợ nần ai cả. Không phải, em chưa nói hết. Lúc đó, anh muốn em sống độc lập với dì Hân để chờ anh. Bây giờ, dì ấy không hề bảo em cắt đứt với anh. Em cũng không thay đổi. Thế thì tại sao anh lại như vậy? Anh ác lắm. Giọng Thiếu Giang thật vô cảm. Lúc đó anh tưởng anh yêu em, nhưng bây giờ anh đã yêu người khác rồi. Em không tin, Thiên Hương kêu lên. Tùy em. Nói xong, anh đẩy cô qua một bên, bước nhanh ra ngoài. Thiên Hương gục đầu vào cửa, khóc nức nở. Cô không thấy vài cặp mắt tò mò nhìn mình. Cô cảm thấy không khí ở đây như càng tối tăm, lạnh lẽo, như cả một bầu trời sụp đổ dưới chân. Cô rơi vào cảm giác cô đơn, khiếp sợ khi nghĩ đến tương lai của mình. Thiên Hương thẫn thờ đi về nhà. Cô gặp mẹ ở phòng khách, không biết bà lên từ lúc nào. Cô đang quá đau khổ nên không nghĩ ra chuyện để hỏi. Chỉ biết sự có mặt của bà lúc này thật cần thiết. Tự nhiên cô mũi lòng khóc òa lên. Con không muốn sống nữa mẹ ơi. Cử chỉ của cô làm bà Thanh hoảng hồn lên. Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Con mới đi thăm thằng Giang về phải không? Dạ. Vậy thì tại sao khóc? Có chuyện gì vậy? Bà kéo Thiên Hương ngồi xuống. Cô khóc như mưa chứ không nói được gì. Ngay lúc đó dì Hân đi xuống. Cả bà cũng có vẻ hoảng hốt. Chuyện gì vậy chị hai? Sao nó khóc vậy? Bà Thanh lắc đầu như chịu thua. Cả hai dỗ mãi, Thiên Hương mới chịu nín. Cô nguôi ngoai dần và sụt sịt kể lại những gì Thiếu Giang nói với cô. Mẹ cô lặng thinh suy nghĩ, nhưng bà Hân thì phản ứng dữ dội. Tại sao nó trở mặt như vậy? Con không bỏ nó thì thôi, tại sao nó dám bỏ con? Đúng là đồ sở khanh, đã vô tù rồi mà còn đểu. Thằng này thật là, đúng là không xài được. Thiên Hương không nói gì. Những lời giết móc của dì làm cô chịu không nổi. Cô muốn bà đừng nói gì nữa, nhưng dì Hân dường như đang nổi cơn tam bành. Bà quát lên trong nhà. Đã vậy thì đừng luyến tiếc nó làm gì. Không có thăm viếng gì nữa hết. Tình nghĩa nó với dân đó phí lắm. Từ đây về sau con cắt đứt với nó đi. Dì sẽ tìm cho con chỗ khác ngon hơn gấp 10 lần. Bỏ nó đi. Nhưng con không có nhân nhị gì cả. Mấy năm nay dì cắn răng để cho con lui tới thăm viếng, vì dì nghĩ mình không nên bạc bẽo quá. Nhưng bây giờ chính nó bạc bẽo như vậy thì còn tiếc gì thứ đó nữa. Thấy bà Thanh ngồi thầm lặng suy nghĩ, bà nóng nảy. Chị nghĩ cái gì vậy? Phải khuyên nó một tiếng đi chứ. Bảo nó bỏ đi. Em đã tìm đám khác gả nó. Em bảo đảm với chị là em không để nó khổ đâu. Chị nghĩ mình không nên kết luận vội. Có thể cậu ta có chuyện khổ tâm riêng, mình làm sao hiểu được. Không nên nghe vậy mà hiểu như vậy. Chị nói cái gì? Chính miệng nó đã nói thế mà còn biểu hiểu khác à? Cái thằng này đểu thật. Hôm nào em sẽ đến đó mắng cho nó một trận. Đừng có làm ầm ĩ lên thế, vì nóng tính quá. Để tìm hiểu từ từ xem sao. Theo chị thì còn tìm hiểu cái gì nữa? Thứ đó xài không được đâu. Em mà biết nó là loại người như vậy lúc trước, có lại em cũng không dám quen biết với gia đình đó. Vô tù còn lăng nhăng, đồ đếu. Bà Thanh trầm ngâm. Chị nghĩ cậu ta không đến nỗi như vậy đâu. Trước kia cậu ta rất quân tử với con Hương. Chị không tin bây giờ cậu ấy trở mặt. Có thể cậu ấy sợ con Hương khổ nên không muốn làm vướng bận nó. Bà Hân nhăn mặt. Sao chị khờ quá? Chị nghĩ ai cũng tốt như chị chắc. Dù sao thì cứ đợi xem. Khi nào cậu ta ra tù mới biết chính xác. Khoan kết luận vội đã. Nếu trong đó cậu ta quen với người khác thì tội gì nói ra. Dù sao thì cậu ấy cũng cần con Hương thăm nuôi mà. Bà Hân biểu môi. Em nghĩ nó bị nhỏ bồ mới, làm căng quá, nên đành nhả con Hương ra. Sợ con bé này vô thăm thì con nhỏ kia ghen, chứ không tử tế gì đâu. Bà Thanh lắc đầu. Dì bình tĩnh lại đã, cái gì cũng từ từ tìm hiểu chứ. Đợi chị tìm hiểu xong, chắc con chỉ thành bà già rồi, chừng đó hết gả cho ai được luôn. Thiên Hương đứng bật dậy, bỏ chạy ra sân. Quả thật, cô không sao chịu nổi cách nói của dì Hân. Đã khổ, lại càng thêm bị dày vò. Cô muốn trốn trong ảo tưởng để đừng bị khổ. Và cũng không có can đảm đối diện sự thật. Cô thích nghe mẹ nói hơn. Vì thế cô được ru mình trong ảo tưởng. Cô đến ngồi giữa những chậu hoa cúc, đắm chìm trong những hồi ức với Thiếu Giang. Đã mấy năm rồi mà tình yêu của cô vẫn không vơi đi. Khi yêu với mối tình đầu, người ta rút ra mà yêu, dù có bị phản bội đi nữa thì cũng không dễ dàng xóa bỏ. Cô đã là như vậy rồi, nên chỉ có thể nhận chứ không cách nào bỏ nó được. Nhưng điều khổ sở nhất là bây giờ không biết nên nghe ai. Ước gì mẹ nói đúng, dì Hân cái gì cũng nói trần trụi nên cô chịu không nổi. Đối với cô, bây giờ hạnh phúc hay đau khổ đều đặt vào Thiếu Giang. Lần đầu tiên cô thấy trại giam là một bức tường khắc nghiệt vì cô không làm sao thâm nhập vào đó để hiểu cuộc sống của anh. Một tuần sau thì dì Hân lại kéo Thiên Hương ra khỏi nỗi ám ảnh bằng cách mà dì ấy nghĩ là làm cho cô hạnh phúc. Buổi chiều đi học về, Thiên Hương đang ngồi rầu rĩ giữa vườn hoa thì dì Hân đi ra. Này, vô chuẩn bị đi con, dì đưa đi dự tiệc. Thiên Hương ngước lên do dự. Tiệc gì hả dì? Bà bạn của dì tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Phải còn mẹ con trên này, dì rủ hai mẹ con đi luôn. Thế này thì chỉ có hai dì cháu mình thôi. Dì bảo thằng Ninh đi, con mệt quá. Tới mấy chỗ tiệc đông người con ngại lắm. Bà Hân xua tay. Bảo nó đi thì được tích sự gì, dì muốn con đi hơn. Thiên Hương phản đối một lát, nhưng cuối cùng cũng phải chịu. Dì Hân mà bảo cái gì, chạy đằng trời mới khỏi. Từ đó đến giờ cô chỉ chống đối yếu ớt trước tính độc đoán của dì ấy. Lần này cũng không thoát khỏi thông lệ đó. Khi ngồi vào bàn trang điểm, cô chợt nhớ như in buổi tối đầu tiên dì Hân đưa cô đến nhà Thiếu Giang. Lúc ấy, cô gần như bị bức bách phải tiếp xúc với gia đình anh. Lúc ấy, Thiếu Giang là một đại công tử, quyền hành nhất trong nhà. Bây giờ thì anh trở nên trắng tay và cuộc sống cách biệt với xã hội. Còn cô ở ngoài này thì bị bắt buộc những giao tiếp mới. Tự nhiên, cô tủi thân, nước mắt rưng rưng. Cô đi theo dì Hân với tâm trạng như đưa đám. Nhà bà bạn dì Hân cũng sang trọng và vương giả gần bằng nhà Thiếu Giang trước kia. Dì Hân có vẻ rất hãnh diện khi khoe cô cháu xinh đẹp của mình, gặp ai cũng giới thiệu, và đa số những người trong bọn họ đều khen cô dễ thương, nhưng cô thì nhìn mọi người bằng cái nhìn ảm đạm, rầu rĩ. Khi nghĩ tới Thiếu Giang, cô lại tự hỏi trong số những người ở đây ai sẽ là người vào tù trong tương lai. Thật không có gì để vui nổi. Rồi cô lại chuyển sang nhìn hai ông bà già đang đeo nhẫn cho nhau. Ý nghĩa đen tối khác lại kéo đến. Họ tiệc tùng cho lắm vào. Nhưng biết đâu, khi khách khứa về hết, họ lại gây gỗ sùm với nhau, cũng giống như nhà Thiếu Giang trước kia vậy. Thiên Hương ngồi bên cạnh dì Hân, thờ ơ nhìn xung quanh. Cô không mãi may để ý câu chuyện của dì ấy. Rồi cô thấy từ ngoài cửa có ba người đàn ông đi vào. Một ông lớn tuổi và hai người thanh niên có vẻ là hai anh em. Vì trông họ rất giống nhau. Thấy họ, dì Hân vội ngắt câu chuyện với bà bạn và đứng dậy chủ động đi về phía họ. Thiên Hương thấy dì ấy nói gì đó với người đàn ông. Ông ta gật lia lịa rồi nhìn về phía cô. Dì Hân vội kéo cô đến trước mặt ông ta. Con chào chú Quý đi con. Chú đây làm việc trong tòa báo, Rạng Đông. Chú hứa sẽ giúp con xin việc khi con ra trường đấy. Thiên Hương cúi chào ông ta một cách lễ phép. Ông ta cũng nhìn cô hơi lâu, như đánh giá tính cách và ngoại hình, rồi quay lại dì Hân. Chị có cô cháu khá lắm. Ông nhìn Thiên Hương, hỏi một cách quan tâm. Cháu có từng viết báo hay truyện gì không? Dạ, thỉnh thoảng con có viết vài bài gửi báo, chỉ là những bài sưu tầm tư liệu thôi ạ. Vậy à, khi nào rảnh đến tòa soạn gặp tôi sẽ đưa đề tài cho cháu viết thử xem. Dạ. Thiên Hương chợt quay về phía bên phải. Cô bắt gặp tên con trai đang nhìn mình chăm chăm. Thấy cô nhìn hắn hơi lúng túng, quay chỗ khác. Thấy vậy, bà Hân lập tức lên tiếng. Chắc cháu chưa gặp Thiên Hương lần nào hả? Hai đứa học cùng trường với nhau đấy. Bà quay sang Thiên Hương. Con có biết Đức Thiện không Hương? Cậu này là con Bác Hiên đó. Còn cậu là Quang Hoài. Chắc cậu chưa biết Thiên Hương hả? Mai mốt con bé sẽ nhờ cậu nhiều đó. Thiên Hương khẽ kéo áo dì Hân. Cô rất dị ứng với cách nhờ vả hộ lộ liễu đó. Cô định bảo mình không cần gì cả, thì anh ta đã lên tiếng. Hương học khoa báo chí hả? Em làm phóng viên là nhất rồi. Có gì cần cứ đến tìm anh nhé, anh sẵn sàng phục vụ em đấy. Anh ta nói thật vồn vã, nhiệt tình, nhưng mắt thì có ngó giáo giác như tìm ai. Nói xong vài câu là anh ta biến. Rõ ràng đó là mẫu người có quá nhiều mối quan hệ xã hội, nên xã giao rơi vãi. Thiên Hương hiểu điều đó rất rõ, nên cô chẳng hề nghĩ đến việc phải tiếp xúc với anh ta. Cô đứng im, nghe dì Hân nói chuyện với ông Quý và cảm nhận rất rõ cái nhìn của Đức Thiện. Anh ta đứng cạnh ông Quý, điệu bộ có vẻ lúng túng chứ không tự tin như ông anh. Hình như ông ta rất muốn nói chuyện với Thiên Hương, nhưng không biết làm cách nào. Lúc ra về, dì Hân cười hả hê. Bác Hiền là người làm việc trong tòa soạn báo Rạng Đông đấy. Bác ấy mà nhận giúp đỡ con thì con yên tâm. Mai mốt ra trường là con có chỗ làm lý tưởng. Con sẽ có dịp ra nước ngoài thường xuyên. Vâng, Thiên Hương nói một cách buông xuôi. Cô biết báo Rạng Đông là tờ báo lớn trong nước, được vào tòa soạn làm phóng viên là điều bạn bè cô mơ ước. Nhưng bây giờ thì cô không quan tâm lắm. Chuyện Thiếu Giang hãy còn làm tâm trí cô rối bời, lòng nào để cô nghĩ đến chuyện khác nữa. Dì Hân không hiểu tâm lý Thiên Hương, bà nói vui vẻ. Con thấy lúc nãy Đức Thiện cứ nhìn con không? Cậu ta có vẻ kết con lắm đấy. Nhưng con đừng quan hệ thân với cậu ta, quen với Quan Hoài có lợi cho con hơn. Thiên Hương sửng sốt, ngồi thẳng người lại. Cô mở lớn mắt, nhìn dì Hân không hiểu. Cử chỉ của cô làm bà phì cười. Quang Hoài đang là phó giám đốc của công ty Rico. Tương lai cậu ấy sẽ lên làm giám đốc. Quen với cậu ta, con có tương lai hơn là một người có tiền án, hiểu không? Nhưng anh ta đâu có thích con. Lúc nãy gì cũng thấy rồi mà. Tại vì cậu ta bận gặp ai đó, chứ rảnh rỗi nói chuyện, chắc chắn cậu ta phải để ý con thôi. Con trai đâu có ai dửng dưng nổi với mấy cô gái đẹp đâu. Thiên Hương làm thinh, dở khóc, dở cười, vì không biết làm sao để tranh luận. Dì Hân lúc nào cũng chủ quan cả. Dì ấy cứ nghĩ rằng sắc đẹp của cô là vạn năng, muốn gì được nấy. Thật là xấu hổ, nếu ai biết được điều đó. Tự nhiên cô buộc miệng. Mai mốt dì đừng gán ghép con với anh Hoài đó nữa. Con không thích anh ta đâu. Nếu mai mốt anh Giang về, anh ấy sẽ nghĩ sao khi biết? Dì Hân ngắt lời. Dẹp, không được nghĩ tới thằng đó nữa. Dì sẽ tìm chỗ cho con khác. Con mà làm dâu bác Quý là sướng lắm đấy. Thiên Hương cố cãi. Lần trước, dì cũng bảo vào nhà anh Giang là sướng, nhưng mà có sướng đâu. Đó là tại họ làm ăn lộn xộn. Còn gia đình này ai cũng đàng hoàng. Con không sợ gì cả. Từ đây về sau, quên thằng Giang đi. Không được đi thăm nó nữa. Con mà cãi gì là con khổ đó. Thiên Hương làm thinh, chống đối thầm trong bụng. Tự nhiên cô thấy mình cô đơn vô cùng. Dì Hân cấm cô yêu Thiếu Giang đã đành. Còn anh thì cũng phản bội cô. Cô biết hy vọng vào cái gì bây giờ? Mấy hôm sau, Thiên Hương lại chuẩn bị quà đến trại giam. Nhưng người quản giáo bảo là Thiếu Giang không muốn gặp cô. Ông ta nói xong là bỏ đi ngay. Thiên Hương đứng sững giữa lối đi, bàng hoàng và ngơ ngác. Cô không đủ lanh lợi để nhờ vả những người quản giáo. Qua phút điếng người, cô đành thất thểu rời khỏi trại giam. Cô đi giữa đường phố mà cảm thấy mình đang ở giữa nơi hoang vu, lạnh lẽo. Một sự trống rỗng đến rã rời. Ngang qua một công viên, cô đặt giỏ quà xuống thảm cỏ, rồi bỏ đi. Cô vào quán cà phê, chọn một bàn khuất, mọi người mà ngồi lặng với nỗi đau của mình. Một sự đau khổ làm rũ rượi cả người mà không biết làm thế nào thoát khỏi, cũng không có ai hiểu được để mà chia sẻ. Rồi cô sẽ sống ra sao khi không còn người yêu? Mấy năm nay cô chỉ sống với viễn cảnh, đến ngày nào đó cô và Thiếu Giang sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ hy vọng sụp đổ tan tành, Thiếu Giang bỏ cô, một mình sống với những hồi ức. Còn anh thì sống với hiện tại của mình. Anh thật là tàn nhẫn khi làm như vậy. Thiên Hương rời quán, đi lang thang vào công viên. Cô đứng tựa vào gốc cây sao, ngước mắt nhìn lên vòm lá. Bầu trời như nghiêng xuống, càng làm cô buồn quay quắt. Tự nhiên, cô nhớ đến lần cuối cùng cô và anh đến nhà nghỉ. Nhớ buổi trưa, cô ở trong phòng mẹ anh. Lúc đó, cô không hiểu tại sao Thiếu Giang nổi điên khi thấy cô ở đó. Lúc đó, anh quát tháo ầm ĩ lên. Đáng lẽ phải tìm hiểu lý do, thì cô lại lo tự ái. Mãi sau này, cô mới biết trước đó anh gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng. Thiên Hương chợt nhắm mắt lại. Cô đã trải qua những lúc hối hận khi nhớ thái độ của mình lúc đó. Đáng lẽ an ủi anh, thì cô lại khóc lóc, ngúng nguẩy, bắt anh phải năn nỉ. Sau này, cô mới hiểu tình yêu say đắm mà Thiếu Giang dành cho cô. Nếu không yêu nhiều, thì anh chẳng kềm chế đến vậy đâu. Thiên Hương mở mắt, khẽ thở dài. Cô không hiểu nổi vì sao một người yêu mình ngần ấy lại có thể bỏ rơi khi mình không hề có lỗi, trong khi đáng lẽ phải yêu mình nhiều hơn. Thật không sao hiểu được lòng người. Một tháng sau, cô lại đến trại giam và lại gặp người quản giáo lần trước. Ông ta nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói. Cậu ta được ân xá, đã rời khỏi đây nửa tháng trước rồi. Thiên Hương nhìn sững ông ta kinh ngạc, rồi cô hỏi một cách hấp tấp. Thế anh ấy có nhắn gì lại không hả bác? Bác có biết anh ấy đi đâu không? Tôi không biết, và cậu ta cũng không nhắn gì cả. Rồi ông ta bỏ đi, mặt cô đứng chết lặng giữa hành lang tăm tối. Thiên Hương bước vào phòng của ông Quý. Ông ta đang ngồi phía sau bàn, đọc cái gì đó. Nghe tiếng mở cửa, ông ngẩng lên, rồi mỉm cười. Thiên Hương đến đây, có việc cho Hương rồi đó. Lần này phải đi xuống tỉnh, xa đấy. Vừa nói, ông vừa đưa cô tờ báo và đánh dấu một truyện dịch. Hương phải gặp tác giả này và viết một bài về anh ta, một tài năng vừa mới phát hiện đấy. Thiên Hương cầm tờ báo đọc lướt qua, rồi ngẩng lên. Tác giả này lạ quá, không chịu để bút danh gì cả. Chỉ với chữ tắt thế này thì làm sao mà hỏi cho ra? Con không biết đó là nam hay nữ nữa. Ông Quý chợt cười lớn. Hương không cảm nhận được gì sao? Đọc văn anh ta, chú đoán ngay, đó là con trai, mà lại người là người có tính cách mạnh mẽ. Lần đầu, anh ta viết truyện ngắn, nhưng sau đó thì chỉ dịch các bài báo hoặc truyện. Chú rất thích phong cách của tác giả này. Ông đứng dậy, đi về phía tủ, lựa một tờ báo, rồi đặt trước mặt Thiên Hương. Đây là truyện ngắn đầu tiên của anh ta, địa chỉ này cụ thể đấy. Thiên Hương cầm lên đọc. Tác giả tên Cao Nguyên, không biết đây là tên thật, bút danh của anh ta. Nhưng dù sao, có một cái tên vẫn dễ tìm hơn là mỗi chữ tắt. Không biết ai mà có vẻ mai danh ẩn tích đến thế, ngay cả tên cũng không muốn cho người ta biết. Cô rời tòa soạn, rồi về nhà, chuẩn bị. Chỉ một giờ sau là cô đã ra bến xe. Đây là lần đầu tiên cô đi xuống tỉnh xa như thế này, không biết tác giả tài năng đó làm nghề gì. Cô đã đọc truyện ngắn đầu tiên của anh ta và rất có ấn tượng. Anh ta viết về cuộc đời một sinh viên, từ lúc ra trường đến khi thành đạt. Giọng văn rất trữ tình, nhưng lại lồng trong cốt truyện, nặng nề, đầy vẻ trăn trở. Nội dung và hình thức như bổ sung cho nhau, làm nên phong cách rất riêng và độc đáo. Đọc xong là có ấn tượng hay về tác giả ngay. Thiên Hương hình dung lại những bài viết của anh ta để phát họa cuộc phỏng vấn. Đa số là truyện dịch và những thông tin kinh tế từ nước ngoài. Có lẽ anh ta có nguồn thông tin từ nước ngoài gửi về. Anh ta gửi bài rất nhiều, không chỉ riêng tờ báo của cô, mà là nhiều tờ báo có tiếng khác. Có lẽ anh ta kiếm sống bằng nghề viết lách. Vì nếu là dân văn nghệ, chẳng ai viết dữ dội như vậy. Cô lấy tờ báo ra đọc lại truyện ngắn đầu tiên của anh ta, vẫn là ấn tượng và cảm xúc như khi cô gặp lần đầu. Cô hình dung anh ta là người có cá tính mạnh mẽ và gai góc, hài hước và độc đáo. Cuộc đời của nhân vật đã từng làm cô liên tưởng đến Thiếu Giang. Dĩ nhiên, nhân vật đó không phải là anh rồi, nhưng cá tính thì mang dáng dấp của anh rất nhiều. Thậm chí có thời gian, cô đã lẫn lộn giữa nhân vật đối với Thiếu Giang. Bây giờ nhớ lại, cô tự hỏi có phải vì mình luôn mơ tưởng đến anh nên gán ghép một cách áp đặt, hay tự nhân vật trong truyện đã làm cô liên tưởng. Quả thật, cô vẫn không sao giải thích được. Xe vào bến, Thiên Hương mở sổ, đọc kỹ lại địa chỉ, rồi đến hỏi một người chạy xích lô. Cô ngồi trên xe, đưa mắt nhìn hai bên đường phố lụp xụp và đầy những ổ gà. Thị trấn này có vẻ bắt đầu phát triển. Những ngôi nhà khang trang xen giữa những ngôi căn nhà tôn lụp xụp tạo thành một sự kết hợp tương phản khó chịu. Buổi trưa trời nóng gay gắt, mặt đường hắt lên hơi nóng làm Thiên Hương cảm thấy nhức đầu. Tất cả làm thành ấn tượng nặng nề. Cô len lỏi vào con hẻm dài ngoằng, cuối cùng cũng tìm được nhà. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ, vắng tanh. Cô gọi khá lâu mới có một phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ sang trọng của Thiên Hương làm bà ta ngỡ ngàng. Thiên Hương vội lên tiếng trước. Dạ, dì cho con hỏi, có phải đây là nhà của anh Nguyên không ạ? Ở đây không có ai tên đó cô à? Thiên Hương hoang mang, đứng im. Cô hỏi lại địa chỉ một lần nữa. Bà ta gật đầu, rồi nói như không chắc lắm. Tôi có cho một cậu ở trọ, nhưng cậu ta không phải tên đó. Tôi gọi cậu Tư, quen rồi. Một tia hy vọng lóe lên. Thiên Hương hỏi ngay, anh đó có viết báo không gì? Anh ấy hay gửi bài cho báo này, này. Vừa nói, cô vừa đưa tờ báo ra trước mặt người phụ nữ. Bà ta ngó một hồi, rồi lắc đầu. Tôi không biết, tôi đâu có thấy cậu ấy viết cái gì đâu. Vậy có khi nào dì nhận thư giùm anh ấy không? Có, lâu lâu cũng có nhận thư hay giấy báo gì đó. Cũng nhận thường lắm, cậu ấy đi tối ngày nên tôi nhận giùm. Thiên Hương nhỏ nhẹ như trút một gánh nặng. Cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp. Vậy anh ấy đi đâu dì có biết không? Biết chứ, đi làm hồ. Mấy hôm nay cậu ấy đi làm gần nhà nè. Ở đằng kia có cái nhà mới xây, nên làm gần lắm. Thiên Hương hơi nhíu mày. Làm hồ à? Ừ, đúng đấy. Lúc mới đến đây, tôi thấy cậu ta đi vác mướn ngoài bến xe. Mấy tháng nay thì chuyển qua thợ hồ, cậu ta ít ở nhà lắm. Thiên Hương hơi thất vọng. Cô sợ mình lầm địa chỉ. Một tác giả, một tài năng làm nghề này thì hơi lạ. Rõ ràng anh ta là người trí thức kia mà. Tuy vậy, cô cũng hỏi tới. Anh ấy là người ở đây hay là từ đâu tới hả gì? Và có đi làm gì không? Bà chủ nhà lắc đầu. Tôi không biết nữa cô. Cậu ấy tới hỏi mướn. Tôi thấy được nên cho ở cũng không biết gốc gác ra sao, nhưng cậu ta đàng hoàng lắm. Vậy phiền gì đưa con tới chỗ anh ấy làm được không ạ? Bà ta gật đầu sốt sắng. Được chứ cô, cũng gần đây thôi mà. Rồi bà ta dẫn Thiên Hương trở ra đường lớn. Cả hai đi một quãng thì tới công trường. Thiên Hương thận trọng bước qua những đống gạch cát bừa bộn, len lỏi vào bên trong. Cô chợt thấy một người phụ hồ đang xúc xi măng đưa lên cần cẩu. Dáng điệu anh ta quen thuộc đến nỗi tim cô đập nhói lên. Cô dừng hẳn lại, quan sát anh từ đằng xa. Đúng là Thiếu Giang. Dáng dấp đó không thể lẫn lộn với ai khác. Cổ họng cô thắt nghẹn, xúc động cuồng loạn. Nếu không có tiếng ồn ào xung quanh, hẳn cô sẽ nghĩ mình nằm mơ. Thấy bà chủ nhà đi bươn tới trước, cô vội chặn lại. Dì nhìn giùm con, có phải là người đó không? Cái người đang xúc cát đấy, có đúng là anh ấy không? Bà ta có vẻ ngơ ngẩn. Ủa, sao cô biết? Đúng là cậu ấy đó. Bộ cô quen với cậu ấy à? Để tôi gọi giùm cô. Thiên Hương vội chặn lại. Khoan, dì đừng gọi. Để anh ấy làm đến hết giờ rồi gặp. Bây giờ dì cho con vào nhà chờ ảnh được không? Được chứ cô. Cô chờ chừng nào cũng được. Chỉ sợ là cậu ấy đi đến tối, mất công cô thôi. Thế cô đến từ đâu vậy? Dạ, con ở thành phố xuống. Con là em bà con của ảnh. Ờ, vậy hả? Bà ta nhìn Thiên Hương với vẻ lạ lùng, tò mò, nhưng không hỏi gì thêm. Cô biết bà ta ngạc nhiên về sự chênh lệch giữa cô và Thiếu Giang, nhưng cô không muốn giải thích. Về nhà, bà ta dẫn Thiên Hương lên gác, rồi quay xuống. Cô khép cửa, ngồi xuống một góc phòng, nhìn anh. Từ mái tôn hắt xuống, hơi nóng hầm hập, làm cô hoa cả mắt. Cô bước tới, bật chiếc quạt nhỏ đặt ở góc phòng. Gió làm cô dễ chịu hơn một chút, và cô định thần quan sát đồ đạc trong phòng. Chẳng có gì nhiều, ngoài một chiếc bàn chất đầy sách báo và các tạp chí nước ngoài. Thiên Hương đọc lướt ra các tạp chí đó. Cô hiểu Thiếu Giang dịch bài từ các thông tin này. Cô lục tỉ mỉ sắp giấy trong ngăn, cố tìm những bản thảo, nhưng đó chỉ là những đoạn văn rời rạc. Chỉ duy nhất truyện ngắn chép tay mà anh đã gửi báo. Anh làm cô thật sự ngạc nhiên. Trước đây cô không hề nghĩ anh có năng khiếu ở lĩnh vực này. Thiếu Giang đa hệ thật. Cô dẹp sắp giấy qua một bên và thấy có cả chục sắp đơn xin việc ở các công ty. Cô hiểu kết quả của những tờ đơn ấy rất rõ. Nếu tìm được việc, anh đã không chấp nhận những việc mà cô đã thấy lúc nãy rồi. Thiên Hương bật khóc. Cảm giác thương xót làm cô không sao chịu nổi. Trước đây, cô chưa bao giờ hình dung cuộc đời Thiếu Giang có lúc bi đát đến thế. Không biết bây giờ, sống giữa những người lao động nghèo, Thiếu Giang nghĩ gì về quá khứ huy hoàng của mình? Có bao giờ, ở khoảng giữa thời gian kiếm sống, anh nghĩ đến cô và nhớ về tình cảm xưa? Cách sống hiện tại của anh chẳng có chút bóng dáng của cô lưu lạc. Điều đó làm cô thấy buồn không ít. Có tiếng bước chân đi lên gác. Tim Thiên Hương đập cuồng loạn trong lòng ngực. Cô ngồi lặng chờ đợi phút gặp mặt sẽ đến. Cả người lạnh toát. Cô thấy Thiếu Giang bước vào. Anh kinh ngạc tột cùng khi thấy cô. Cô vội đứng lên, nhào vào lòng anh. Thiếu Giang kêu lên thật nhỏ. Thiên Hương, trời ơi! Anh ôm chặt lấy cô, hôn như mưa bất. Cô bất ngờ và sung sướng vô cùng, vì cô rất sợ sự phủ nhận của anh. Cô sợ anh từ chối cô như 2 năm trước. Bây giờ anh đón nhận tình cảm bộc phát đó, cô thấy mũi lòng và chợt khóc một cách tức tưởi. Rồi Thiếu Giang cũng lắng lại, anh rời cô ra, nhìn chăm chú vào mặt cô. Tại sao em biết anh ở đây? Thiên Hương chùi nước mắt, cô nín khóc, nhưng không nín được. Thiếu Giang kéo cô ngồi xuống, im lặng chờ cô lắng lại. Một lát, thấy cô không còn sụt sịt nữa, anh nhắc lại. Tại sao em biết anh ở đây? Ai nói với em vậy? Thiên Hương trả lời bằng một câu hỏi. Anh viết báo lâu chưa? Nếu không có những bài báo của anh, thì em không biết tìm anh ở đâu nữa. Thiếu Giang lặng thinh và hiểu ra tất cả. Anh nhìn đi chỗ khác. Em muốn viết bài về anh phải không? Vâng, chú Quý phân công em. Lúc đó em không biết đó là anh. Thiếu Giang cười nửa miệng. Một vài bài báo có gì đặc biệt để viết. Em bỏ ý định đó đi. Anh không thích tên tuổi mình đưa lên mặt báo đâu. Thiên Hương lắc đầu. Đừng nói đến chuyện đó. Đừng coi em là một nhà báo. Em thích nói về chuyện chúng mình. Anh không biết bây giờ em vui như thế nào đâu. Tại sao 2 năm nay anh tránh mặt em? Vì những lý do anh đã nói trước đây. Bây giờ vẫn vậy. Thiên Hương kêu lên. Nhưng bây giờ khác rồi. Anh đã tự do rồi và đã sống như người bình thường. Tại sao anh tránh em? Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu, rồi buông một nhận xét. Em vẫn không khác mấy năm trước, vẫn không thực tế chút nào. Không phải, em đã lớn rồi và đã chín chắn hơn rồi. Em hiểu mình cần cái gì. Em biết, em chỉ yêu được mình anh thôi. Vừa nói, cô vừa ngã mình vào người Thiếu Giang, níu chặt lấy anh một cách xúc động. Cô thể hiện tình cảm hết mình. Thiếu Giang ngồi im, do dự. Cuối cùng, anh gỡ tay cô ra và nói. Mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ đã khác. Đừng làm anh khó xử nữa. Anh không thể yêu em như em muốn được đâu. Thiên Hương buông tay xuống. Có cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cảm giác đắm đuối biến mất. Chỉ còn lại là sự lặng ngắt. Cô chỉ còn biết nhìn Thiếu Giang bằng cặp mắt vô hồn. Anh hơi cúi đầu tránh tia nhìn của cô. Trong dáng điệu ấy có một cái gì đó đau khổ thầm lặng. Một chút ngạo mạn giấu kín không thể hiện. Nhưng anh vẫn lặng thinh hoàn toàn. Không có ý định an ủi. Thiên Hương ngồi nhích ra xa Thiếu Giang. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình. Giọng cô buồn rầu và đầy mệt mỏi. Anh biết không, khi anh còn ở trong tù, em sống ẩn dật như một tu sĩ lớn tuổi. Trong khi chiều thứ bảy, bạn bè em có người yêu đưa đón đi chơi, thì em ngồi một mình trong phòng mà nghĩ tới anh. Thiếu Giang hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống, và vẫn im lặng. Thiên Hương nói tiếp bằng giọng đều đều. Em chưa bao giờ kể với anh chuyện riêng của mình. Nhưng xung quanh em, lúc nào cũng có con trai thích làm quen. Em cho tất cả bọn họ là con nít, vì em chỉ thần tượng tính cách mạnh mẽ của anh. Em sống bằng sự chờ đợi và hy vọng. Thế mà... Cô nghẹn lại, không nói được. Cô quay mặt chỗ khác, quệt ngang mắt, cố bình tĩnh lại. Thế mà anh lại có người khác. Nhưng em không tin. Đến giờ em vẫn không tin anh là người tồi tệ. Suốt 2 năm nay, em cứ sống nửa hoài nghi, nửa chờ đợi. Anh biết tâm trạng đó khổ ra sao không? Anh xin lỗi. Nhưng Thiên Hương không muốn nghe câu đó. Cô chỉ cần nói hết uẩn ức của mình. Em nhớ anh đến nỗi khi đọc truyện ngắn của anh. Em lại liên tưởng đến anh. Dù lúc đó em không biết tác giả là ai. Mãi một thời gian lâu, em mới nguôi ngoai được ấn tượng đó. Em là một người thiếu thực tế. Có thể, nhưng em thương anh. Thiếu Giang nhìn cô tỉ mỉ từng chi tiết. Cái nhìn làm cô hơi rụt người lại và hoang mang. Cô chưa biết nói thế nào, thì anh lên tiếng. Em biết bây giờ hai đứa đi ra ngoài đường, người ta sẽ nghĩ gì không? Họ sẽ tưởng anh là người làm của em. Không bao giờ anh chấp nhận sự chênh lệch đó đâu. Nhưng anh sẽ không mãi như thế này. Em tin chắc như vậy. Thấy Thiếu Giang không trả lời, cô chuyển đề tài. Anh tìm những tạp chí đó ở đâu vậy? Của thằng bạn ở nước ngoài gửi về. Anh liên lạc với anh lúc nào thế? Sau khi anh ra tù. Thiên Hương nói như giận hờn. Vậy là trong lòng anh, người đó quan trọng hơn em. Thiếu Giang lãnh đạm. Tùy em nghĩ, anh không thanh minh, nhưng lúc đó người anh cần nhất là nó. Thế những ngày đó anh sống bằng gì? Nó gửi tiền về. Thời gian đầu anh không tìm được việc làm nên dựa vào nó, sau đó anh tương đối ổn định, vậy là anh không nhận gì nữa. Thế tại sao anh viết truyện? Em ngạc nhiên kinh khủng, vì trước giờ em đâu có thấy anh nghĩ đến văn chương. Thiếu Giang hơi cười, cả anh cũng không ngờ mình có thể viết. Anh nhớ tới buổi đầu tiên trên căn gác này, anh buồn không sao chịu nổi, mà cũng không có tiền để uống rượu. Anh không nhớ lúc đó mình viết như thế nào. Nhưng sau đó, anh nghĩ có thể mớ văn chương đó giúp anh kiếm tiền. Vậy tại sao anh không sáng tác nữa? Anh không thích. Những thứ đó không giúp anh kiếm tiền nhiều. Dịch báo có thu nhập cao hơn. Mà đối với anh thì công việc đó quá dễ. Anh là dân kinh doanh. Anh nhìn và phán đoán sự việc dễ biến nó thành cơ hội. Chứ anh không phải đa cảm, quỷ mị để sống với văn chương. Thiên Hương nói khẽ. Nếu lao vào lĩnh vực đó, anh sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Em biết như vậy. Thiếu Giang khẽ nhún vai. Anh là người thực tế. Anh muốn đi trên đường đời bằng cách khác. Sự nổi tiếng không thể nuôi dưỡng gia đình anh. Anh không được quên hai chị anh còn đang ở trong tù. Vậy anh sẽ định làm gì? Cái gì mình muốn chưa thực hiện được, nên anh phải bằng lòng với thực tế vậy. Thiên Hương chưa kịp nói gì, thì Thiếu Giang đã nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn cô. Bây giờ em về còn kịp đó. Có thể hơi tối một chút, nhưng vẫn kịp. Để anh đưa em ra bến xe. Không, em chưa muốn về. Thiên Hương kêu lên đầy bất mãn. Cô không ngờ Thiếu Giang đề nghị như vậy. Giống như cô bị đuổi. Làm sao anh có thể chấm dứt được cuộc gặp một cách ngắn ngủi như vậy? Tự nhiên cô tức muốn khóc. Anh bận đến nỗi không dành thời gian cho em được sao? Mấy năm trời mới được gần nhau như thế này, thế mà anh đuổi em. Có phải anh xem em như là nợ không? Thiếu Giang chợt nắm tay cô, siết chặt đến mức làm cô phát đau. Nhưng rồi anh lại buông ra. Cách hay nhất là mình đừng gặp nhau nữa. Một lần này là đủ rồi. Nếu anh không coi em là người yêu, thì anh cũng không được đuổi em như vậy. Em là người viết bài về anh mà. Thiếu Giang cao mặt. Vâng, tôi hiểu điều đó, thưa nhà báo. Nhưng cô chọn lầm người rồi. Tôi không phải là đối tượng để cô phỏng vấn đâu. Tôi không màng đến sự nổi tiếng, cô hiểu không? Thiên Hương bậm môi. Cô biết mình đã lỡ lời, đã vô tình chạm vào tự ái của Thiếu Giang. Cô nói nhỏ. Em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy. Thiếu Giang lắc đầu. Nhưng dù sao, anh cũng không thích chuyện đó. Anh muốn biết nãy giờ có phải em cố ý phỏng vấn anh không? Lúc xuống đây, em chỉ gặp một mình, em chỉ nghĩ mình sẽ gặp một tác giả. Nhưng bây giờ, em không cần chuyện đó nữa. Em chỉ muốn nói về chuyện của chúng mình thôi. Về thành phố đi anh. Anh sẽ về, nhưng chưa phải lúc. Thế đến lúc nào, sống ở đó, anh cũng có thể tiếp tục dịch sách báo, và em sẽ xin cho anh vào tòa soạn. Anh thừa khả năng làm ở đó mà. Nhưng Thiếu Giang lắc đầu, thản nhiên. Anh không hợp với mấy công việc như vậy. Cảm ơn em. Em không chịu anh khách sáo với em kiểu đó. Em là người thân của anh mà. Thiếu Giang cắt ngang. Chừng nào em về? Cách hỏi của anh làm Thiên Hương trở lại cảm giác nặng nề. Nhiệt tình bị bay như bong bóng. Cô cúi đầu thất vọng. Anh có nghĩ sự xua đuổi như thế sẽ làm em hận anh không? Rất tiếc, anh không thể làm khác được. Thiên Hương nhìn anh bằng cặp mắt van nài. Anh nói thật với em đi, có phải anh đã yêu người khác rồi không? Thế chị ấy đã ra tù chưa? Tình cảm mới đó có giống như em với anh trước kia không? Thiếu Giang nhìn chỗ khác, như không muốn thấy vẻ van xin của cô. Anh nói khô khan. Đừng tìm hiểu đời tư của anh không thích. Anh chợt kéo cô đứng lên. Về ngay, đi cho kịp chuyến xe, và đừng bao giờ xuống tìm anh nữa. Anh cúi xuống, lấy chiếc giỏ khoác lên vai cô, rồi đẩy cô ra cửa. Thiên Hương đứng lại kháng cự. Anh không được cư xử như vậy với em sẽ không về đâu. Thiếu Giang buông cô ra, anh tựa người vào giường với vẻ chán chường. Vậy bây giờ em muốn gì? Em muốn ở đây vài ngày với anh. Không thể được, anh còn phải đi làm. Nếu thế thì em chờ ở nhà, bao giờ đi làm về anh chơi với em. Anh nói không, nghe chưa? Anh không muốn em ở đây. Thiên Hương mím môi, bướng bỉnh. Vậy thì em sẽ ra ngoài đường, chào anh. Nói xong, cô mở cửa, thoát ra ngoài. Đến giữa chừng cầu thang, cô ngước lên, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Thiếu Giang không có ý định đuổi theo cô. Đúng là một cách xử sự, thẳng thừng, tàn nhẫn. Cô khóc nghẹn vì tức, rồi quay quắt đi xuống cầu thang. Thiên Hương đi nép vào lề đường, buổi chiều xuống thị trấn sao mà buồn ảm đạm. Cô thấy mình thật thê lương giữa buổi chiều nơi heo hút này, vậy mà cô vẫn không muốn về thành phố chút nào. Khi đã gặp Thiếu Giang ở đây, làm sao cô bỏ về cho nổi? Một lát mỏi chân, Thiên Hương bước vào một quán nước. Cô chống cằm, buồn bã nhìn ra đường. Cô nghĩ đến đêm nay, ngày mai và những ngày tới nữa, cô không biết làm sao để thuyết phục Thiếu Giang, cũng như không biết mình sẽ không thể nào yên ổn khi biết anh có cuộc sống như thế này. Khi cô ngước lên thì Thiếu Giang ngồi trước mặt, lặng lẽ nhìn cô. Anh có vẻ khó xử và bị vướng víu, nhưng vẫn không nói gì. Cả hai cứ im lặng như vậy thật lâu. Cuối cùng, anh gọi người trả tiền, rồi kéo cô đứng lên. Đi theo anh. Thiên Hương thở nhẹ. Cô chợt hiểu ra, nãy giờ anh vẫn theo dõi cô. Có nghĩa là anh không yên tâm bỏ cô đi một mình. Điều đó chứng tỏ cô hãy còn rất quan trọng với anh. Vậy thì không lý do gì cô chịu thua sự cứng rắn của anh. Thiếu Giang đưa cô đến một khách sạn. Khi cả hai đối mặt với nhau trong phòng, anh đi về phía cửa sổ, đứng như muốn trốn tránh cô. Cử chỉ đó làm Thiên Hương hụt hẫng và tự ái. Cô đứng dựa vào tường, mím môi. Nếu không muốn ở gần em, thì anh đi theo em làm gì? Anh không thể bỏ em một mình ở đây. Tại sao em không chịu về thành phố? Em muốn nói chuyện với anh. Những gì cần nói, anh đã nói rồi, chưa đủ sao? Bây giờ anh chỉ yêu cầu em một điều là để cho anh yên, đừng làm anh vướng víu nữa, được chứ? Thiên Hương mím môi, bước tới mở cửa. vậy thì anh về đi, bỏ mặc em ở đây đi. Nhưng Thiếu Giang khoanh tay đứng yên. Anh sẽ không bỏ em một mình trong đêm nay, nhưng sáng mai anh bắt buộc em phải về thành phố, không được ở đây nữa. Nếu em cứ ở lại, thì anh sẽ bỏ đi nơi khác. Đó là hình thức để em làm khổ anh đó. Thiên Hương buông mình xuống giường, rã rời. Anh sắt đá lắm. Em thật bất hạnh khi có một tình yêu như vậy. Thiếu Giang vẫn đứng yên như pho tượng. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ bỏ ra cửa. Thiên Hương nghe tiếng chân anh đi ngoài hành lang. Cô đến cửa, đứng nhìn theo. Tự nhiên cô thấy hận anh. Bất ngờ, cô chạy ra, đứng chặn trước mặt Thiếu Giang, cặp mắt long lanh tia giận. Em chưa bao giờ ghét ai như ghét anh. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác. Thiên Hương thấy anh cắn răng, cố kềm chế, cố trấn tĩnh mình. Cô bất kể có ai, có thể đi lên hành lang. Cô níu chặt lấy anh, ngước mắt chờ đợi. Cuối cùng thì Thiếu Giang chịu thua. Cô nghe tiếng anh thở dài. Tại sao em mù quáng đến thế? Rồi em sẽ hối hận vì đã vướng vào anh. Thiên Hương không trả lời, chỉ hé mắt đón chờ. Đã mấy năm chờ đợi đằng đẵng, lần đầu tiên cô mới thấy mình hạnh phúc thật sự. Sáng hôm nay, cô dậy hơi muộn. Khi mở mắt, việc đầu tiên là cô quay nhìn bên cạnh, nhưng không thấy Thiếu Giang đâu. Cô ngồi bật dậy nhìn quanh, chỉ có mảnh giấy trên bàn nằm nhỏ nhoi. Cô bước xuống giường chụp lấy, đọc, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi. Đừng bao giờ tìm anh nữa. Tình yêu của em không bao giờ anh quên, nhưng anh không cho em được làm điều mà em muốn. Quên anh đi. Được làm điều mà em muốn. Quên anh đi. Thiên Hương ngồi sụp xuống bàn, thất vọng ghê gớm. Chưa bao giờ trong đời mình cô bị cảm giác phũ phàng đến như vậy. Và cô chỉ còn biết ngồi lặng lẽ, nghe đau khổ, hành hạ trong từng ý nghĩ. Thiếu Giang và Tuyết Vân rời trại giam, đi bộ dọc theo vỉa hè. Anh thọc tay vào trong túi quần, điệu bộ dửng dưng, nhưng Tuyết Vân thì háo hức nhìn đường phố. Mấy năm dài bị cách ly trong tù, bây giờ được trở về cuộc sống. Cô có cảm tưởng mình vừa được tái sinh. Và cô vừa bỡ ngỡ, vừa thấy sung sướng như chim được sổ lòng. Ngang qua một quán cà phê, cô kéo Thiếu Giang lại. Vào đây một chút đi anh. Thiếu Giang không phản đối, anh lững thững bước vào quán kéo ghế cho cô. Em muốn uống gì? Cà phê đá. Thiếu Giang quay qua, nói với người chạy bàn, rồi im lặng, châm thuốc hút. Bên cạnh anh, Tuyết Vân đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngã người ra thành ghế chép miệng. Lúc trước, chẳng khi nào mình ngó thấy mấy quán như thế này, bây giờ thì chỉ mong có tiền để vào quán thôi. Cuộc đời đã thay đổi rồi. Thiếu Giang chỉ cười trầm tư, chứ không trả lời. Anh nhìn dáng ngồi buông thả của Tuyết Vân với một chút thông cảm. Bây giờ em định sẽ làm gì? Em định hỏi anh câu đó. Anh bảo em phải làm sao đây? Thấy anh im lặng như suy nghĩ, cô khẽ nhún vai. Em như đứa mồ côi mới rời cô nhi viện, chẳng biết phải giải quyết cuộc sống của mình như thế nào. Em hãy về nhà ngoại em, sau đó tìm một cái gì buôn bán, từ từ làm lại, cũng như anh vậy. Tuyết Vân lắc đầu, biểu môi. Về ngoại để bị mấy đứa con anh ba coi thường ư? Thậm chí lúc trong tù cũng không đứa nào thèm vô thăm, em đâu có còn tiền như trước nữa đâu. Đâu đứa nào còn kính trọng. Cô quay lại nhìn Thiếu Giang chăm chăm. Bây giờ em chỉ còn mình anh. Em muốn đi theo anh. Đi theo anh? Khổ lắm đó dân. Em về nhà ngoại em đi. Không bao giờ. Nếu anh không đỡ đần em có thể sẽ phải làm việc xấu. Em nói thật đó. Thiếu Giang nghiêm mặt. Anh không thích nghe em nói như vậy. Bỏ dứt tư tưởng đó đi. Tuyết Vân nhoẻn miệng cười một cách hài lòng. Vậy thì cho em theo anh đi. Em sẽ giúp đỡ anh, mà anh cũng cần như vậy chứ bộ. Thiếu Giang hơi cúi đầu, anh ngẩng lên, cười khen. Anh không ngại giúp em, nhưng nói trước để em hình dung. Bây giờ anh nghèo hơn cả một người nghèo bình thường, liệu em có chịu nổi không? Anh dịch sách báo như thế, tiền nhuận bút không đủ sống sao? Nếu nói một mình anh thì đủ, nhưng anh còn nuôi mấy chị nữa. Tuyết Vân có vẻ khó chịu, nhưng không nói ra, cô phẩy tay. Anh biết bây giờ em bơ vơ thế nào không? Em chỉ cần anh thôi, mà em cũng thừa biết mình đã qua thời huy hoàng, nghèo là hiển nhiên rồi. Cô phẩy tay. Mà thôi, đừng nói tới chuyện đó nữa. Bây giờ đưa em đi ăn cái gì đi, coi như mừng ngày em được tự do. Anh có tiền nhiều không? Đủ để làm vui lòng em. Tuyết Vân cười vui vẻ. Em biết mà, anh lúc nào cũng hào phóng. Đại công tử Thiếu Giang dù có cơ hàng cũng không mất đi sự phóng khoáng, phải không nào? Thiếu Giang nhún vai. Đừng bao giờ gọi anh như vậy nữa, anh bị dị ứng lắm. Anh bỏ tàn thuốc vào gạt, rồi quay lại tính tiền. Cả hai rời quán, lững thững đi bộ bên lề đường. Trái hẳn với sự thờ ơ của anh, Tuyết Vân luôn đưa mắt quan sát mọi thứ, rồi cô đi sát vào anh. Dù sao, em vẫn thích ở đây hơn. Em thích không khí ồn ào. Về tỉnh, cái gì cũng trầm trầm, ngày kéo lê thê, chán chết được. Thiếu Giang trầm ngâm nhìn cô, rồi nhìn xa xăm. Khi đã ở trên cao, rơi xuống, nếu không biết chấp nhận thực tế, em sẽ chết vì đau khổ. Tốt hơn hết, hãy bằng lòng với những gì mình đang có và vươn lên. Anh nói nghe sách vở quá. Không, anh nói kinh nghiệm bản thân. Khi mới ra tù, anh cũng giống như tâm lý của em bây giờ. Có điều anh không cho phép mình yếu đuối. Tuyết Vân chợt đứng hẳn lại. Vậy anh có gặp lại Thiên Hương không? Anh chưa khi nào kể với em về con bé đó. Em muốn biết anh còn quen với nó không? Thiếu Giang nghiêm nghị. Đừng bao giờ hỏi anh điều đó nếu không muốn làm anh bực mình. Chẳng lẽ em không được biết chuyện đó sao? Thế anh coi em là cái gì đây? Thiếu Giang không trả lời. Tuyết Vân khẽ nhún vai. Anh không thích nói cũng được. Trước sau gì em cũng biết thôi. Cô cười buồn bã. Em biết thân phận mình lắm chứ. Từ đây về sau, em phải lệ thuộc vào anh. Sự buồn vui gì của anh cũng ảnh hưởng đến em. Em phải biết phận mình chứ. Thiếu Giang ôm lấy vai cô, dịu dàng. Đừng buồn anh. Nhất là đừng có tư tưởng lệ thuộc. Anh không coi trọng sự bảo bọc em là nặng nề đâu. Thật không anh? Rất thật. Bây giờ em cô đơn nhất trên đời. Nếu anh bỏ mặc em, chắc em không sống nổi đâu. Cô chợt mũi lòng khóc rưng rức. Sự yếu đuối của cô làm Thiếu Giang thấy nao nao. Anh siết chặt vai cô hơn. Đừng như vậy Vân, em không cô đơn đâu. Cuối cùng em vẫn còn có anh mà. Sự an ủi dù ít ỏi của Thiếu Giang đã xoa dịu Tuyết Vân rất nhiều. Cô hiểu tính anh hơn ai hết. Anh không bộc lộ tình cảm nhiều, nhưng sâu sắc và đầy trách nhiệm, đầy khí phách của một con người, người con trai. Điều đó làm cô say mê anh và sẵn sàng tha thứ vì trước đây anh đã bỏ rơi cô. Thậm chí, cô thấy thời gian ở tù là hạnh phúc vì ở đó cô đã giành lại được Thiếu Giang. Thiên Hương sống sung sướng bên ngoài xã hội, nhưng cô ta không có được cái mà cô đã có, đó là tình yêu của anh. Thiếu Giang đưa cô về nhà thì trời đã tối. Nhìn căn gác tồi tàn, nóng nực của anh, cô thấy chán không thể tưởng tượng. Tự nhiên cô ngồi phịch xuống sàn gỗ, khóc một cách tủi nhục. Thiếu Giang khép cửa rồi đến ngồi trước mặt cô. Chuyện gì vậy Dân? Em không thích ở đây phải không? Tuyết Vân nói một cách phẫn uất. Em căm ghét số phận đã đẩy em đến đường cùng thế này. Thiếu Giang giọng đầy cương nghị. Em phải biết chấp nhận để vượt lên, em nghe không? Em có thể khóc nếu cần khóc, nhưng sau đó phải ngẩng đầu lên mà sống. Nếu không, em sẽ tự giết mình đó. Anh là con trai, làm sao anh hiểu được sự cay đắng của em? Thiếu Giang cười nhếch môi. Làm sao anh lại không hiểu? Anh nhớ đêm đầu tiên khi đến đây, anh mang tâm trạng rất bi đát. Đêm đó anh ngủ chập chờn với ý nghĩ mình là người bất hạnh. Nhưng sáng dậy, anh tự bắt mình phải cứng rắn lên để thời giờ buồn bã mà đi tìm việc làm. Như thế có ích hơn. Tuyết Vân khóc sụt sịt một lát rồi nguôi dần. Em biết và sẽ không than van nữa đâu. Chúng mình sẽ sống ở đây như vợ chồng. Em chấp nhận tất cả mà. Thiếu Giang lắc đầu. Em ở tạm đêm nay thôi. Ngày mai anh tìm cho em chỗ khác khá hơn. Sao vậy? Mình không sống chung với nhau được sao? Mình chưa phải là vợ chồng. Không thể sống xô bồ như vậy được. Tuyết Vân nhăn mặt. Đã rơi xuống bùn rồi. Anh cần gì thứ sĩ diện hảo nữa. Mặc kệ ai đàm tiếu, mình sống cho mình thôi. Khuôn mặt Thiếu Giang đầy vẻ cứng rắn. Dù không còn thời hoàng kim, nhưng anh vẫn giữ phong cách sống của mình. Đừng để cho mình đánh mất cái cuối cùng là đạo đức. Anh không chịu nổi cảnh nhơ nhớp đâu. Thế những lần mình quan hệ trước đây, anh coi đó là nhơ nhớp không? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Quên nó đi Vân. Anh đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện. Tuyết Vân ngồi thừ người nhìn theo. Sự say mê chợt trào lên ngút ngàn trong cô, giống hệt cảm giác mê đắm mỗi khi gần gũi anh trước đây. Không cần kềm chế, cô níu lấy Thiếu Giang, thì thầm với một sự cuồng nhiệt. Lâu rồi không được sống với anh, em nhớ lắm. yêu em đi anh. Những cử chỉ của cô truyền sang Thiếu Giang dục vọng trần tục mà bấy lâu nay anh đã quên. Trong một phút, anh chỉ còn cảm giác buông thả, chiều theo những đòi hỏi thường tình, để rồi sau đó trong anh là cảm giác trống trải, mênh mông. Một cảm giác đau khổ mà chỉ có mình anh mới hiểu, và anh cũng không thể thổ lộ điều đó với bất cứ ai. Buổi sáng khi Tuyết Vân thức dậy thì Thiếu Giang đã đi đâu đó. Cô lần mò xuống nhà tìm cái ăn. Chủ nhà nhìn cô đầy tò mò nhưng vẫn sợi lỡi.